thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 820. Bò trở lại cho ta. Hừ, Tề Hạo, chính các ngươi ăn oán, đừng nhấc lên Thánh Cực Tông. Đặng sư tỷ là cùng chúng ta cùng nhau, tự nhiên là phải lấy chúng ta làm chủ, không có khả năng bị hai người các ngươi dụ dỗ. Đặng Huyên còn chưa mở miệng, bên cạnh nàng Hồ Vận cùng Đoạn Khải liền giành trước một bước, lập tức kiên định cự tuyệt Tề Hạo. Mà Diêu Mộng Linh càng là lôi kéo Đặng Huyên lui về phía sau, sư tỷ, Vạn Kiếm Tâm ba người cũng không dễ trêu chọc, chúng ta vẫn là lý do khác tự tìm phiền toái, dẫn lửa thiêu thân cho thỏa đáng. Ba người bọn hắn, nguyên bản là cùng Sở Thanh Vân, Tề Hạo không hợp nhau. Mà Đặng Huyên, lại là bọn họ trong đội ngũ thực lực mạnh nhất, là bọn hắn tranh đoạt cái gọi là tôn giả truyền thừa bảo vật, lớn nhất cậy vào. Sở dĩ, bọn họ tự nhiên là không nghĩ, hiện tại giống như Vạn Kiếm Tâm ba người trực tiếp đối kháng. Đặng Huyên trên mặt, lộ ra vẻ do dự. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên nói ra. Đặng sư tỷ, các ngươi trước hết lui ra đi, đối phó ba người này mà thôi, có ta cùng Tề sư huyên liền đầy đủ. Đặng Huyên cảm kích xem Sở Thanh Vân một cái, mà xong cùng Diêu Mộng Linh ba người cùng nhau lui lại ra ngoài. Nàng quyết định, lại một lần nữa bị Diêu Mộng Linh khoảng ba người. Bất quá, đây cũng là không có cách làm. Nàng có thể tuyển chọn mang Diêu Mộng Linh ba người đến. Nói rõ quan hệ bọn hắn nhất định là rất tốt, lại thêm chính nàng tính cách không đủ mạnh, ngược lại bị Diêu Mộng Linh ba bóng người vang, là không thể tránh né sự tình. Hai người đối phó ba người chúng ta còn đầy đủ. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật đúng là lớn a. Làm một phá khôi lỗi, liền coi chính mình vô địch. Nhất định chính là ngây thơ. Sở Thanh Vân nói quả thực tự muốn đem Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh cho khí cười. Mà không nơi xa Phù Khôi Tông Lỗ Bình ba người cùng với Đặng Huyên bốn người cũng đều là không nhịn được lắc đầu, trong lòng đều là thấy Sở Thanh Vân hai người bọn họ lần này chỉ sợ là thật muốn thua thiệt. Tiếu Khánh Sinh, Tề Hạo liền giao cho ngươi. Triệu Tuấn Anh, ngươi đi đối phó cái kia khôi lỗi, còn như Sở Thanh Vân, ta tới tự tay chém giết hắn. Vạn Kiếm Tâm làm ra an bài. Ba người khí tức đột nhiên biến được mạnh mẽ, dự định chân chính động thủ. Hừ, muốn động tay, trước hỏi qua ta lại nói. Tề Hạo hừ lạnh một tiếng, lục cấp võ vương khí tức toàn lực bộc phát ra, đúng là có chút bi tráng ngăn ở Sở Thanh Vân trước. Hắn đã làm tốt, dự định một đánh ba dự định. Hắc hắc, mới vừa đột phá đến lục cấp võ vương tiểu tử, lại vẫn có dũng khí thể hiện, hôm nay ta để ngươi xem một chút. Cái gì là chân chính lục cấp võ vương thực lực? Phá diệt kim cương chỉ. Tiếu Khánh Sinh đi lên chính là một chiêu mạnh nhất. Vài trăm thước lớn kim sắc lớn chỉ trùng trùng điệp điệp, xông thẳng Tề Hạo đi, ép cho hắn không thể không buông tha hắn ý niệm trong đầu toàn lực ứng chiến. Mà một khi nộp lên tay cuộc diện, liền không còn là một người nói tính. Giao thủ vẹn vẹn mấy cái chiêu, là có thể rõ ràng nhìn ra Tề Hạo là có chút rơi vào hạ phong. Hắn dù sao chỉ là vừa mới đột phá lục cấp võ vương không có vài ngày, cảnh giới có lẽ đều không làm sao tới được cùng củng cố, căn bản không phải Tiếu Khánh Sinh đối thủ. Cũng may, tuy là rơi vào hạ phong, nhưng còn chưa có xuất hiện cái gì bại thế, tạm thời cũng không có vấn đề. Bất quá, ở Tiếu Khánh Sinh có tình ý điều chỉnh xuống, hai người chiến trường cũng là thần tốc rời, đem Sở Thanh Vân cùng hắn khôi lỗi để lộ ở Vạn Kiếm Tâm cùng Triệu Tuấn Anh phía trước. Hắc hắc, tiểu tử, xem ta tới lấy ngươi mạng chó. Triệu Tuấn Anh cười hắc hắc, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, khống chế trước người khôi lỗi nghênh đón, một quyền đánh ra chói tai âm bảo thanh, bát cấp võ vương lực lượng trọng trọng đánh phía Triệu Tuấn Anh. Triệu Tuấn Anh mặt hơi biến sắc, bát cấp võ vương lực lượng, hắn là như vậy không dám ngạnh kháng, nghiêng người tránh thoát đi. Mà Sở Thanh Vân còn lại là phân ra một luồng tâm thần, khống chế khôi lỗi liên tục xuất thủ, xem như là cuốn lấy Triệu Tuấn Anh. Triệu Tuấn Anh muốn chân chính đánh tan khôi lỗi trên căn bản là không có khả năng. Chỉ cần luôn luôn có nguyên linh dịch bổ sung, khôi lỗi là có thể liên tục đánh ra bát cấp võ vương cường độ công kích. Một hai lần Triệu Tuấn Anh có lẽ có dũng khí tiếp, nhưng nói nhiều, hắn cũng không chịu nổi. Nhưng chỉ bằng khôi lỗi, liền muốn đánh bại Triệu Tuấn Anh nói cũng là căn bản không thực tế. Khôi lỗi khuyết điểm quá rõ ràng, Triệu Tuấn Anh cũng không phải là đại thủ kia quái vật, lấy hắn linh hoạt cùng tùy cơ ứng biến. Khôi lỗi căn bản rất khó đụng tới hắn. Sở dĩ bên này coi như là rơi vào cuộc diện bế tắc. Mà lúc này, mấu chốt nhất, không ai bằng cuối cùng hai người, Sở Thanh Vân cùng Vạn Kiếm Tâm. Một khi Sở Thanh Vân bị Vạn Kiếm Tâm giết chết, như vậy khôi lỗi ngay lập tức sẽ dừng lại. Mà Tề Hạo cũng sẽ đối mặt ba người vây công, trong nháy mắt bị thua. Sở Thanh Vân, ngươi muốn chết như thế nào? Vạn Kiếm Tâm cười nhạt, khí sắc kiêu căng. Tuy là Sở Thanh Vân đột phá đến tứ cấp võ vương trở thành địa vương cảnh võ giả, nhưng theo hắn tứ cấp võ vương cùng tam cấp võ vương cũng không có gì khác biệt, chỉ có thể là bị hắn tùy ý nghiền ép phần. Hãy bớt sàm ngôn đi, xuất kiếm đi. Sở Thanh Vân nói ra. Hừ, chỉ ngươi cũng xứng để cho ta xuất kiếm. Đối phó ngươi, một quyền đủ để. Vạn Kiếm Tâm hừ lạnh một tiếng, vọt mạnh về phía trước, bí pháp dùng ra, giơ tay lên một quyền mang theo lục cấp võ vương cuồn cuộn cường đại nguyên lực, một quyền thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Vạn Kiếm Tâm ra hỏa này, rõ là thật là phách lối a, thậm chí ngay cả kiếm cũng không cần, cứ như vậy một quyền đánh tới. Đây chính là Vạn Kiếm Tâm. Coi như không sử dụng kiếm, một quyền có lẽ cũng có thể thuận tay tiêu diệt một người bình thường lục cấp võ vương. Một quyền như vậy, Sở Thanh Vân sợ là dùng ra kiếm ý, cũng chưa chắc chống đỡ được. Ta xem không hẳn, chân chính kiếm ý lực lượng có thể tuyệt đối không thể khinh thường. Hả? Sở Thanh Vân đang suy nghĩ gì, làm sao không xuất kiếm? Cách đó không xa mấy người, có người thấy được Vạn Kiếm Tâm khinh thường, có người thấy được Sở Thanh Vân toàn lực ngăn cản, cũng không ngăn được Vạn Kiếm Tâm một quyền. Bất quá rất nhanh, bọn họ khí sắc đều là biến được kinh ngạc. Bởi vì, đối mặt Vạn Kiếm Tâm một quyền này, Sở Thanh Vân căn bản không nhúc nhích, hoàn toàn không có bất kỳ muốn ra kiếm thi triển kiếm ý tứ. Gia hỏa này, dọa sợ sao? Xem bộ dáng như vậy. Là muốn chính diện cứng rắn mới vừa. Đùa gì thế, đây chính là lục cấp võ vương, hơn nữa còn vận dụng nguyên lực. Phù Khôi Tông cùng Thánh Cực Tông mấy người đều cũng có chút xem không hiểu. Mà Vạn Kiếm Tâm trên mặt cũng là lộ ra có chút tàn nhẫn tiếu ý. Sở Thanh Vân luyện thành so với hắn nhiều hơn kiếm ý. Đối với lần này, Vạn Kiếm Tâm mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác đặc biệt khó chịu, có chút đố kỵ. Sở dĩ, hắn muốn lấy cảnh giới ưu thế. Dùng lục cấp võ vương nguyên lực cùng lực lượng nghiền ép Sở Thanh Vân lớn nhất cậy vào kiếm ý. Như vậy, mới có thể làm cho hắn lấy được một loại trả thù giống như vui vẻ. Nhưng thấy Sở Thanh Vân cũng không tính thi triển kiếm ý, Vạn Kiếm Tâm cũng là không quan trọng, tiểu tử, đã khinh thường. Vậy ta liền một quyền đánh bảo đầu ngươi. Đừng tưởng rằng cùng võ hồn điện rác rưởi lục cấp võ vương qua mấy chiêu, liền cảm giác mình có lục cấp võ vương thực lực. Vạn Kiếm Tâm tâm niệm vừa động, nhiều hơn nguyên lực theo quyền thượng tuôn ra, lạnh thấu xương quyền phong dĩ nhiên thổi tới Sở Thanh Vân trên thân. Lúc này chung quanh mấy người đều là thở dài. Sở Thanh Vân nhất định là xong đời, khoảng cách gần như vậy coi như là muốn dùng kiếm ý, cũng đã không kịp. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là lạnh lùng cười. Vạn Kiếm Tâm, ngươi cho ta cút về. Sở Thanh Vân trên thân nguyên lực trong nháy mắt tuôn trào ra, đối mặt Vạn Kiếm Tâm một quyền kia, hắn căn bản không có bất luận cái gì né tránh, mà là đồng dạng một quyền, hung hăng nghênh đón. Ầm. Nguyên lực va chạm, nắm đấm va chạm. Lực lượng đáng sợ bạo phát, đem cứng rắn hoang tại chỗ mặt đều đánh được rung động không thôi, Hai cỗ cường đại nguyên lực đối kháng càng là dâng lên long quyển phong bạo vậy bắt đầu khởi động. Sau một lát, một đạo nhân ảnh theo nguyên lực trong bão tố bay ngang đi ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. Nguyên kiếm ý. Ha, ta nói rồi đi, quả nhiên là một quyền đều không tiếp nổi. Ít tứ cấp võ vương cùng vạn kiếm tâm cứng như vậy liều mạng quả thực tự tìm cái chết. Không đúng, bay ra ngoài cái kia, hình như là vạn kiếm tâm A. Nhìn thấy có người bay ngang ra ngoài, Phù Khôi Tông cùng Thánh Cực Tông mấy người đều là không nhịn được lắc đầu. Thế nhưng, rất nhanh thì có người phát hiện bay ra ngoài, không phải Sở Thanh Vân, mà là vạn kiếm tâm. Vạn kiếm tâm lại bị một cái tứ cấp võ vương đánh được bay rớt ra ngoài, điều này sao có thể? Mấy người đều là sợ được trợn mắt hốc mồm, cả buổi nói không ra lời. A, vạn kiếm tâm, ta hiện tại xứng đôi để cho ngươi xuất kiếm sao? Sở Thanh Vân sờ sờ nắm đấm, mang theo chút tiếu ý nói ra. Lần đầu tiên đem hỗn hợp võ hồn lực dùng cho thực chiến. Hiệu quả cũng là không ngờ tốt, chính diện liều mạng nguyên lực cùng thân thể lực lượng, hắn dĩ nhiên là không chút nào thua ở vạn kiếm tâm. Hơn nữa cuối cùng càng là thừa thế truy kích. Một quyền đem hắn bắn cho ra ngoài. Vuốt trên mặt một đạo dấu quyền, vạn kiếm tâm khí sắc đã biến được triệt để âm trầm xuống. Hắn không hiểu vì sao bản thân rõ ràng đã dùng tới toàn lực. Nguyên lực cũng cơ hồ thôi động đến mức tận cùng, nhưng như cũ không phải Sở Thanh Vân còn con này tứ cấp võ vương đối thủ. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Xem như Thiên Kiếm Tông nổi môn nhất thiên tài đứng đầu một trong, lại bị Sở Thanh Vân một quyền đánh vào trên mặt cho đánh bay rớt ra ngoài. Cái này, nhất định chính là sỉ nhục. Vạn kiếm tâm lúc này lửa giận trong lòng vạn trượng, chỉ còn dư lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là để cho Sở Thanh Vân đi tìm chết. Sở Thanh Vân, đây là lần thứ ba, ngươi đáng chết. Vạn kiếm tâm cắn răng, một chữ một cái nói ra, trong lời nói tràn ngập không nén được tức giận. Huyết Tông di tích một lần, Đại Lương thành Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời một lần, cộng thêm lần này, hắn đã tại Sở Thanh Vân trên tay thua thiệt ba lần. Đây quả thực là không thể tha thứ. Lần thứ ba. Buồn cười, cách nào một lần không phải là các ngươi gây chuyện trước đây. Đã làm, sẽ chuẩn bị cho tốt sau khi thất bại quả. Sở Thanh Vân nói ra. Gây chuyện trước đây. Ít Thánh Cực Tông đệ tử, rác rưởi một dạng cẩu vật, dám nói chuyện với ta như vậy. Hôm nay, chúng ta thì tới làm cái đoạn. Vạn kiếm tâm giận dữ. Sau lưng nguyên lực bắt đầu khởi động, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo màu ngọc bạc kiếm hình võ hồn hư ảnh, mà trên tay hắn cũng là xanh ngọc võ hồn lực quán chú, ngưng tụ thành một bả bạch sắc ngọc kiếm. Tứ sai kiếm vũ hồn. Ta cũng thấy là làm cái đoạn thời điểm. Sở Thanh Vân thần sắc nghiêm túc, chấn lôi kiếm cũng là theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Tuy là trước một quyền đánh bay vạn kiếm tâm, nhưng trong này mặt dù sao cũng là có vạn kiếm tâm khinh địch nguyên nhân. Vạn kiếm tâm có thể ở Thiên Kiếm Tông nổi môn, cái loại này thiên tài tập hợp địa phương ló đầu trở thành nhất thiên tài đứng đầu, thực lực tuyệt đối là không thể coi thường. Sở Thanh Vân nhận lấy cái chết. Cực băng kiếm ý. Vạn kiếm tâm huy kiếm. Giữa không trung tuyết bay hàn băng quán chú. Một thanh chiều dài vượt quá 500 mét thật lớn hàn băng trường kiếm thần tốc ngưng tụ thành băng sơn một dạng rơi thẳng mà xuống, gào thét đập về phía Sở Thanh Vân. Kiếm ý sao? Ta cũng có. Bạo viêm kiếm ý. Chấn lôi kiếm phía trên lôi quang lói lên, Sở Thanh Vân cũng là một kiếm vung lên. Trong thiên địa lực hỏa diễm quán chú, trong chớp mắt liền tạo thành một mảnh hỏa vân, một thanh cháy hừng hực. Do lan lộn hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa diễm cử kiếm do hỏa vân trong lộ ra đón nhận hàn băng cử kiếm. Hơn nữa hỏa diễm cử kiếm lớn nhỏ không thể so với hàn băng cử kiếm yếu. Lục cấp võ vương bất quá chỉ là so tứ cấp võ vương cao hai cái cảnh giới mà thôi. đều là địa vương cảnh, Sở Thanh Vân thật lớn võ vương nguyên đan, ở nguyên đan uy năng điều động thiên địa nguyên lực phương diện, hoàn toàn có thể bù đắp phía trên hai cái này chênh lệch cảnh giới. Một băng một hỏa. Hai thanh cử kiếm ầm ầm đụng nhau, bảo viêm kiếm ý lập tức bảo liệt mở ra, trong nháy mắt đem hàn băng cử kiếm nổ thành mảnh vụn. Nhưng nổ lên hỏa diễm cử kiếm trong cũng là từng đạo liệt diễm bắn ra ngoài, thiên hỏa dáng thế vậy đập về phía vạn kiếm tâm, ép cho hắn nhích nhác tránh né. Huy kiếm phòng ngự. Lần đầu tiên kiếm ý giao phong, rốt cuộc lại là Sở Thanh Vân mơ hồ chiếm giữ phía trên. Hỗn đàn. Liệt dương kiếm ý. Phong ảnh kiếm ý. Gió xoáy kiếm ý. Bàn thạch kiếm ý. Lại một lần nữa rơi vào hạ phong sau, vạn kiếm tâm không cam lòng, lại lần nữa huy kiếm thi triển ra kiếm ý. Mà Sở Thanh Vân cũng là không yếu thế chút nào, từng đường kiếm ý nghênh đón. Song phương triển khai kiếm ý đại chiến, các loại lực lượng liên tiếp quán chú sinh thành, sau đó lại va chạm nhau hủy diệt. Lớn vô cùng một khu vực bên trong đều là tràn đầy các loại lực lượng cuồng bạo, cùng với hai đạo kinh người kiếm ý liên tiếp giao phong. Hai người này, vậy mà luyện thành nhiều như vậy kiếm ý. Phù Khôi Tông một người khí sắc có chút giải ra. Thiên vương cảnh trong đều khó gặp kiếm ý, đến hai người này trên tay, lại như là hạ bút thành văn một dạng, liên tiếp sử dụng, hơn nữa còn không giống nhau. Ta làm sao thấy? Vạn kiếm tâm dường như ở hạ phong a. Dường như. Thật là như vậy. Vạn kiếm tâm kiếm ý bắt đầu lặp lại, nhưng này Sở Thanh Vân thi triển ra kiếm ý, cũng là càng ngày càng khắc chế hắn kiếm ý. Lỗ Bình, Đặng Huyên bọn họ quả thực đều là xem ngốc. Sở Thanh Vân kiếm ý phía trên chủng loại cùng thực lực, lại một lần nữa để cho trong lòng bọn họ vô cùng khiếp sợ. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là cảm thụ được, tu luyện rất nhiều loại kiếm ý chỗ tốt. Chẳng những là để cho hắn kiếm đạo cơ sở càng thêm vững chắc củng cố, hơn nữa lúc đối địch sau cũng là có khả năng liên tiếp thử nghiệm tìm ra nhất khắc chế đối thủ chiêu thức kiếm ý. Vạn kiếm tâm càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng cảm thấy vô lực. Theo cực băng kiếm ý bắt đầu, hắn tổng cộng thi triển ra 6 loại kiếm ý, nhưng Sở Thanh Vân tổng cộng thi triển ra không thua 30 loại kiếm ý. Hơn nữa, lần lượt trong lúc giao thủ, Sở Thanh Vân đã tìm được nhất khắc chế hắn cái này 6 loại kiếm ý. Như vậy đánh xuống, hắn chỉ sợ là phải thua. Xem ra là phải dùng một chiêu kia. Vạn kiếm tâm trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hung ác. Có thể ở Thiên Kiếm Tông nội môn xuất đầu, thực lực của hắn đương nhiên không chỉ là cái này 6 loại kiếm ý đơn giản như vậy. Vạn kiếm tâm tổng cộng luyện thành 7 loại kiếm ý, trừ trước thi triển ra 6 loại ở ngoài, còn có một cái kiếm ý, cũng là hắn đơn giản không muốn vận dụng. Bởi vì thi triển một kiếm kia ý đối với thân thể, là một cái rất lớn phụ tải. Lấy hắn lục cấp võ vương cường độ thân thể, lại thêm một môn đủ để dùng đến võ hoàng cảnh bí pháp cường hóa, mỗi lần thi triển kiếm kia ý đều có thể cho thân thể lưu lại bị thương. Bất quá! Hiện tại cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Sở Thanh Vân, đây là ngươi ép ta, một kiếm này, sẽ mạng ngươi. Nguyên kiếm ý. Vạn kiếm tâm trong tay bạch ngọc kiếm giơ cao, trên bầu trời lại lần nữa có nhiều thiên địa nguyên lực quán trú, một cổ cực kỳ cường hãn kiếm ý phóng lên cao. Thế nhưng, lần này cũng là không có phát họa ra bất kỳ lực lượng nào. Gần là có nguyên lực quán trú, rất nhanh liền ngưng tụ thành một bả hơn 500 mét nguyên lực cử kiếm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 822. Đánh được cầu cứu. Thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành kiếm hình. Sở Thanh Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây không khỏi cũng quá chuyện trẻ con đi, thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành kiếm hình cùng ngưng tụ thành trưởng hình quyền hình căn bản cũng không có cái gì thuộc về khác biệt. Như vậy công kích tại chính thức kiếm ý phía trước căn bản là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bất quá rất nhanh, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được chỗ không đúng. Cái này nguyên lực cử kiếm phía trên chẳng những là có mãnh liệt nguyên lực ba động, còn không ngừng tản mát ra từng đợt cường đại kiếm ý. Nguyên lực cử kiếm trong, dung nhập vạn kiếm tâm kiếm đạo lĩnh ngộ cùng lực lượng. Đây là một loại kiếm ý. Chết! Vạn kiếm tâm quát lạnh một tiếng, nguyên kiếm ý hướng về phía Sở Thanh Vân vào đầu chạm xuống, khí thế vô cùng. Huyết sát kiếm ý. Trong kịch chiến, Sở Thanh Vân cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, thi triển ra huyết sát kiếm ý, một đạo khổng lồ huyết kiếm chém ngang ra. Đón nhận vạn kiếm tâm nguyên kiếm ý. Nhất bạch nhất hồng, hai thanh cử kiếm ở giữa không trung phát sinh đụng chạm kịch liệt. Lực lượng đáng sợ bạo phát, để cho không gian xung quanh tựa hồ cũng là rung động một cái. Bất quá, huyết kiếm cũng là dễ dàng sụp đổ, ngay cả vỡ vụn huyết sát lực đều ở đây nguyên kiếm ý đáng sợ kia nguyên lực cùng kiếm ý xuống bị triệt để nghiền nát chôn vùi. Phá hỏng huyết sát kiếm ý sau, nguyên kiếm ý biến được ảm đạm một ít, nhưng vẫn là khí thế hung hăng vung lên mà xuống, thật lớn kiếm phong thẳng chạm Sở Thanh Vân đi. Sở Thanh Vân chết đi. Vạn kiếm tâm cánh tay nhẹ nhàng run, trên mặt cũng là lộ ra hưng phấn thần sắc. Tuy là bị bước đến một bước này, nhưng Sở Thanh Vân đã không thể trốn đi đâu được. Tứ cấp võ vương đối mặt nguyên kiếm ý oanh kích, chỉ có một con đường chết. Lại lần nữa thi triển kiếm ý, đã là không kịp. Sở Thanh Vân chỉ có thể điều động ra trong kinh mạch còn lại sở hữu nguyên lực ngăn ở trước người, đồng thời đem huyết diễm lực lượng cũng thôi động đến mức tận cùng, toàn thân đều là bốc lên nhàn nhạt tia máu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, như núi cao nguyên lực kiếm trọng trọng chạm xuống. Phương viên gần nghìn mét hoang nguyên bị đánh được vỡ nát, lực lượng đáng sợ dâng lên cuồng phong, Sở Thanh Vân chỗ đứng đạp đất địa phương, như là nổi lên mãnh liệt bão cát, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hừ, so với ta kiếm ý, ta Thiên Kiếm Tông kiếm đạo gần, há là ít Thánh Cực Tông có khả năng đánh đồng. Vạn kiếm tâm hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một ngạo nghễ. Cái này nguyên kiếm ý, chính là một môn cực kỳ đặc thù kiếm ý. Rất khó tu luyện, nhưng cùng lúc cũng là phi thường cường đại, uy lực vượt xa một dạng kiếm ý. Thậm chí Sở Thanh Vân đã từng tu luyện qua được xưng võ linh cảnh mạnh nhất kiếm chiêu Thiên Kiếm Tam Thức, đều là thoát thai từ cái này nguyên kiếm ý. Bất quá! Ngay vạn kiếm tâm hơi thư giãn một ít thời điểm theo bão cát trong. Cũng là đột nhiên nổ bắn ra hai cái cổ tay kích thước hỏa diễm đằng mạn. Hỏa diễm đằng mạn phá không, phát ra tiếng rít chói tai, đâm thẳng vạn kiếm tâm đi. Đáng ghét tiểu tử, vẫn còn có chiến đấu lực. Vạn kiếm tâm biến sắc, tay trái nắm chặt, võ hồn lực ngưng tụ thành một thanh ngọc kiếm, chém về phía hai cái hỏa diễm đằng mạn. Bất quá, hỏa diễm đằng mạn cũng là một tả một hữu né qua đi, bang bang hai tiếng đâm vào trên mặt đất. Sau đó đằng mạn đột nhiên co lại, Sở Thanh Vân ở đằng mạn ra túc xuống, như là theo bão cát trong bay ra ngoài một dạng cơ hồ trong chớp mắt, liền vọt tới vạn kiếm tâm trước người. Vạn kiếm tâm, đi chết đi. Sở Thanh Vân sau lưng hỏa diễm đằng mạn huy vũ. Hai tay cầm kiếm chấn lôi kiếm phía trên lôi quang thiểm diệu đột nhiên chém về phía vạn kiếm tâm. Người chết là ngươi. Ngọc kiếm. Vạn kiếm tâm trong mắt lóe lên một chút nhanh sắc, trong nháy mắt thi triển ra hồn kỹ, trong tay hai thanh bạch ngọc trên thân kiếm kiếm quang lập lòe. Lập tức đón nhận Sở Thanh Vân công kích. Bất quá, hắn tuy là dùng tới song kiếm. Nhưng cánh tay phải rõ ràng cho thấy có vấn đề, không ngừng run rẩy, căn bản không dùng được toàn lực. Mà Sở Thanh Vân, lúc này trạng thái cũng không phải tốt như vậy, khí sắc trắng bệch, khóe miệng còn treo móc vết máu. Hắn trọi cứng nguyên kiếm ý dư uy tại chỗ đã bị đánh thành nội thương, khạc ra một ngụm máu lớn, nếu không có lấy dung hợp võ hồn lực đối nguyên lực cường hóa, có lẽ một kiếm kia thật sẽ đòi mạng hắn. Hiểu biết nguyên kiếm ý đáng sợ, Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không nữa cho vạn kiếm tâm thi triển ra cơ hội lần thứ hai. Vì vậy liền lợi dụng võ hồn lực lượng, cực nhanh kéo vào cùng hắn cách, bắt đầu cận chiến. Từng chiêu từng thức cận chiến, nhìn qua quy mô so dùng kiếm ý cử kiếm đối oanh nhỏ rất nhiều, nhưng chân chính võ giả đều biết, như vậy chiến đấu cũng là so với trước kia kịch liệt hơn cùng hung hiểm. Trước như vậy kiếm ý đối oanh, dung sai suất thật rất cao. Rơi vào một ít hạ phong. Hoặc người xuất hiện một ít sai lầm, ảnh hưởng đều không phải là rất lớn. Dù sao, giữa song phương là có thêm một khoảng cách lớn xem như hòa hoãn. Coi như là xuất hiện ban nãy cái loại này kiếm ý bị đối phương nghiền ép nguy cấp tình huống, cũng vẫn là có đầy đủ thời điểm để mà điều động nguyên lực phòng ngự. Nhưng cận chiến, vậy cũng không giống nhau. Cũng không đủ khoảng cách làm hòa hoãn, hơi sai lầm một điểm, hơi xuống hạ phong một chút một điểm, kết quả có lẽ cũng sẽ là cực kỳ vô cùng thê thảm. Sở Thanh Vân kiếm pháp rất mạnh, lại có 10 cái vô cùng linh hoạt hỏa diễm đằng mạn kiềm chế, thế công dị thường mãnh liệt. Mà vạn kiếm tâm kiếm pháp cũng là đặc biệt vững chắc, song kiếm nơi tay có hồn kỹ giúp đỡ, đối mặt Sở Thanh Vân cuồng phong bạo vũ vậy tấn công cũng là phòng ngự cẩn thận. Hai người thần tốc giao thủ trên 100 cái hiệp, dĩ nhiên là bất phân cao thấp. Hừ, Sở Thanh Vân chờ cánh tay phải khôi phục một ít, ngươi sẽ chết định. Vạn kiếm tâm cắn răng nói ra. Bắt đầu dùng tâm lý chiến. Chỉ cần Sở Thanh Vân cấp, vậy hắn là có thể phát hiện chỗ sơ hở, bắt đầu phản kích. Vạn kiếm tâm kiếm pháp cũng không so Sở Thanh Vân yếu, hai người các loại lực lượng cũng là lực lượng ngang nhau. Hắn thiếu hụt chính là một cái phản kích cơ hội. Như vậy cơ hội, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có cho hắn. Một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Hắn muốn là một lần đánh trực tiếp giết chết vạn kiếm tâm cái này đại địch. Sở Thanh Vân một kiếm trọng trọng chạm xuống, ép vạn kiếm tâm song kiếm giao nhau cùng nhau chặn. Bất quá đúng lúc này, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là tinh quang lóe lên. Sau lưng võ hồn trong hư ảnh, một đạo cực nóng hỏa diễm bỗng nhiên tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành luôn luôn hỏa diễm mãnh hổ, dương nanh múa vuốt đánh về phía vạn kiếm tâm. Thao túng võ hồn chi hỏa, đây là luyện đan sư thủ đoạn. Chuyện này, đột như đến hỏa diễm mãnh hổ, để cho vạn kiếm tâm không nhịn được trong lòng hoảng hốt. Loại công kích này, ở lúc thường, hắn căn bản cũng sẽ không lưu ý. Tứ sai võ hồn chi hỏa mà thôi, thuận tay một kiếm là có thể ung dung phá hỏng. Thế nhưng hiện tại, cũng là khó đối phó a. Vạn kiếm tâm cắn răng một cái, trên thân một đạo nguyên lực tuôn ra, hóa thành 6 thanh nguyên lực trường kiếm đâm ra, phúc phúc phúc đem hỏa diễm kia mãnh hổ đánh bạo. Không quá phận thần phía dưới, hắn cũng là lại bị Sở Thanh Vân thừa thế một trận tấn công mạnh, càng thêm rơi vào hạ phong. Vạn kiếm tâm nguyên bản còn có thể kiên trì, nhưng Sở Thanh Vân lại phân ra một đạo tâm thần, bắt đầu điều khiển võ hồn chi hỏa cũng chiến trường sau, hắn thì có chút mơ hồ muốn sụp đổ, không kiên trì nổi chiều hướng. 10 cách đằng mạn kiềm chế, đã để cho vạn kiếm tâm thập phần đau đầu. Hiện tại lại tăng thêm một cách võ hồn chi hỏa khi thì hóa thành hình thú. Khi thì hóa thành đao kiếm, có lúc càng là trực tiếp phô thiên cách địa xông lên, thật sự là để cho hắn khó lòng phòng bị. Cho tới nay, vạn kiếm tâm đều cũng có chút coi thường luyện đan sư, thấy cho bọn họ cảnh giới võ đạo đều là đan dược chất đống, thật đánh nhau, chính là rõ đầu rõ đuôi người ngô ngốc. Nhưng lần này đối mặt Sở Thanh Vân, hắn rốt cuộc cảm thụ được luyện đan sư thủ đoạn đáng sợ. Như vậy phân tâm khống chế thật sự là quá kinh khủng. Chiến đấu kịch liệt qua 200 chiêu sau, vạn kiếm tâm rốt cuộc triệt để rơi vào hạ phong. Hắn cảm thụ được Sở Thanh Vân trên thân sát ý, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Vạn kiếm tâm có chút bối rối, tiếp tục như vậy thật sẽ chết. Tiếu Khánh Sinh, Triệu Tuấn Anh, hai người các ngươi vẫn còn ở ngơ ngác cái gì, nhanh tới giúp ta. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 823. Ngươi dám giết ta. Tiếu Khánh Sinh, Triệu Tuấn Anh, hai người các ngươi vẫn còn ở ngơ ngác cái gì, nhanh tới giúp ta. Vạn kiếm tâm có chút nóng nảy hét lớn một tiếng. Nghe nói như thế, đang cùng Khôi Lỗi dây dưa Triệu Tuấn Anh cùng với đem Tề Hạo áp chế gắt gao ở Tiếu Khánh Sinh đều là trong nháy mắt biến sắc, sợ được liền động tác trên tay đều dừng lại. Vạn kiếm tâm lại bị Sở Thanh Vân mở ra được miệng cầu cứu. Điều này sao có thể? Trước bọn họ đều thấy được vạn kiếm tâm thắng định, căn bản không có quan tâm bên kia, chỉ là tùy ý cùng Tề Hạo cùng với Khôi Lỗi vui đùa một chút, chờ vạn kiếm tâm tốc độ giải quyết Sở Thanh Vân. Vốn tưởng rằng vạn kiếm tâm cũng ở đây đùa giỡn Sở Thanh Vân, không nghĩ tới, hắn nhưng là bị đánh được cầu viện. Vạn kiếm tâm thực lực, hai người bọn họ thế nhưng biết nhất thanh nhị sở. Tuy là đều là lục cấp võ vương, nhưng hai người bọn họ liên thủ có lẽ mới chỉ có thể cùng vạn kiếm tâm đánh ngang tay. Mà hiện tại, mạnh như vạn kiếm tâm, lại bị Sở Thanh Vân cái này tứ cấp võ vương mở ra được miệng cầu cứu, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Khiếp sợ hơn, Tiếu Khánh Sinh cùng Triệu Tuấn Anh xa xa liếc nhau, đều là thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Vạn kiếm tâm là cao ngạo, có thể để cho hắn chủ động mở miệng, chật vật như vậy bất kham cầu viện, có thể thấy được, hắn cục diện đã tồi tệ tới trình độ nào. Kéo dài nữa, vạn kiếm tâm nói không định thật muốn chết. Mà đến lúc đó, hai người bọn họ cũng là khó thoát một kiếp. Phá diệt kim cương chỉ, hắc sát kiếm. Tiếu Khánh Sinh cùng Triệu Tuấn Anh không có gì do dự, lập tức thi triển ra bản thân một chiêu mạnh nhất, đánh lui Tề Hạo cùng Khôi Lỗi sau, lắc mình nhằm phía vạn kiếm tâm bên kia, chuẩn bị đi trợ giúp hắn, giáp công Sở Thanh Vân. Có bản lĩnh đừng chạy. Tề Hạo tự nhiên không nguyện ý, lập tức đuổi theo. Mà Sở Thanh Vân cũng là khống chế Khôi Lỗi bộc phát ra tốc độ cao nhất, truy hướng Triệu Tuấn Anh, chỉ là Khôi Lỗi nguyên lực tiêu hao có chút lớn, bát cấp võ vương tốc độ tạm thời không bạo phát ra được. Tiếu Khánh Sinh rất nhanh tiến lên. Nhưng ngay hắn dự định lúc đồng thủ sau, Tề Hạo cũng là bỗng nhiên theo phía sau giết ra, nguyên lực bắt đầu khởi động, một trường hung hăng đánh về phía hắn. Ngươi tự tìm cái chết. Tiếu Khánh Sinh khí sắc nóng nảy, trên tay sáng lên ánh sáng màu vàng. Nhất chỉ đem Tề Hạo đánh được thổ huyết lùi lại. Thụ chút tổn thương, Tề Hạo khí sắc cũng là có chút cuồng nhiệt. Sở Thanh Vân lại đem vạn kiếm tâm đánh phải chủ động cầu viện, đây chính là vạn kiếm tâm. Tề Hạo minh bạch, hiện tại chính là giành giật từng giây thời điểm, chỉ cần có thể ngăn chặn Tiếu Khánh Sinh cùng Triệu Tuấn Anh, không cho bọn họ đi trợ giúp vạn kiếm tâm. Chờ đến vạn kiếm tâm nhất bại, còn lại hai cái này căn bản không phải hai người bọn họ đối thủ. Nguyên tưởng rằng là tình thế chắc chắn phải chết, không nghĩ tới Sở Thanh Vân thực lực đã vậy còn quá cường. Dưới loại tình huống này, Tề Hạo tự nhiên là không có lùi bước, coi như là liều mạng phía trên mình cũng muốn tử tử ngăn chặn Tiếu Khánh Sinh, tuyệt không có thể để cho hắn đi trợ giúp. Tiếu Khánh Sinh trong lòng nóng nảy vạn phần. Nhưng Tề Hạo cũng là Thánh Cực Tông lục cấp võ vương đệ tử nòng cốt, dù cho hắn nghiêm túc cũng không khả năng đơn giản thần tốc tiêu diệt Tề Hạo. Chỉ có thể là bị Tề Hạo kéo lại. Tiếu Khánh Sinh bên này xem như là phế. Vạn kiếm tâm sở hữu hy vọng tất cả đều ký thác vào Triệu Tuấn Anh chỗ ấy. Chỉ cần Triệu Tuấn Anh chạy tới, hơi dây dưa một cái Sở Thanh Vân cho hắn chậm khẩu khí, lại lần nữa tìm về nhịp điệu chiến đấu cơ hội, vạn kiếm tâm thì có lòng tin trở mình. Bất quá, thấy Triệu Tuấn Anh tới gần, Sở Thanh Vân cũng là huy kiếm đồng thời, theo trong chữ vật giới chỉ trực tiếp lấy ra ngũ đại hộp nguyên linh dịch. Hai cái hỏa diễm đằng mạn linh hoạt bắt lại cái này ngũ đại hộp nguyên linh dịch, sau đó đằng mạn cấp tốc sinh trưởng, bỏ qua Triệu Tuấn Anh, đến hắn đi theo phía sau Khôi Lỗi bên cạnh. Đằng mạn trực tiếp vặn nát hộp ngọc, đem nguyên linh dịch thêm đến Khôi Lỗi trên thân. Không có Sở Thanh Vân nguyên lực giúp đỡ, như vậy trực tiếp đem nguyên linh dịch thêm đi lên, biết lãng phí hết vượt quá 8 phần 10 nguyên linh dịch. Bất quá, hiện tại thế ngàn cân treo sợi tóc. Cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Lấy được mấy nguyên linh dịch trợ giúp, Khôi Lỗi trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, lại lần nữa đạt đến bát cấp võ vương cường độ. Bát cấp võ vương tốc độ trong nháy mắt bộc phát ra, cơ hồ trong chớp mắt, liền đuổi tới Triệu Tuấn Anh sau lưng, giơ tay lên một quyền, sáng chói mắt nguyên lực đánh phía Triệu Tuấn Anh lưng. Phía sau nắm đấm ma sát không khí tiếng rít, để cho Triệu Tuấn Anh trong lòng phát lạnh, trên thân lông tơ đều là bị kích thích giơ lên đến. Hắn không có cách nào, chỉ có thể là lập tức xoay người, huy kiếm thi triển ra kiếm pháp chặn Khôi Lỗi một quyền này. Bất quá cứ như vậy, hắn cũng bị Khôi Lỗi lại lần nữa cuốn lấy. Hai người thủ hạ toàn bộ bị bắt ở, Vạn Kiếm Tâm trong lòng không nhịn được thoáng qua một chút tuyệt vọng. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhạy cảm nắm chặt cái này một cơ hội, lập tức phát động mãnh liệt nhất công kích, 10 cái hỏa diễm đằng mạn huy vũ, võ hồn chi hỏa gầm thét. Phá hỏng Vạn Kiếm Tâm cuối cùng nguyên lực phòng ngự. Một cú đạp nặng nề, mang theo dung hợp võ hồn lực cường hóa nguyên lực, hung hăng đá vào Vạn Kiếm Tâm trên bụng. Vạn Kiếm Tâm thổ huyết cuồn cuộn, võ hồn hư ảnh đều bị cứng rắn đánh tan tan vỡ. Mà chờ hắn muốn từ dưới đất bò dậy thời điểm, lôi điện lập lòe chấn lôi kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Vạn Kiếm Tâm thua. Chấn lôi kiếm phía trên ẩn chứa lôi điện kiếm ý lực lượng khổng lồ, lúc này Sở Thanh Vân chỉ cần cổ tay khẽ động, Vạn Kiếm Tâm cả đầu đều phải bị nổ banh. Cái kia điểm nguyên lực căn bản không đủ để phòng ngự xuống một kiếm như vậy. Tiếu Khánh Sinh cùng Tề Hạo đều là lập tức ngừng tay. Triệu Tuấn Anh cũng là thân hình lui nhanh thoát khỏi Khôi Lỗi, khí sắc nóng nảy nhìn về phía Sở Thanh Vân bên này, mà Sở Thanh Vân cũng là tạm thời không có khống chế Khôi Lỗi đuổi giết hắn. Sở Thanh Vân, ta thế nhưng Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, ngươi dám giết ta. Vạn Kiếm Tâm than ngồi dưới đất, sắc lời thấm thoát nói ra. Bất quá. Tuy là hắn nói rất lớn tiếng, nhưng trong lòng lại xác thực là rất chột dạ. Ban nãy chiến đấu kịch liệt thời điểm, Sở Thanh Vân cơ hồ mỗi một kiếm đều là hướng về phía hắn chỗ hiểm đi. Lạnh lùng ánh mắt cùng sát ý, có thể tuyệt đối không phải giả vờ đi ra. Hừ, chết đã đến nơi, còn dám cầm Thiên Kiếm Tông đến đe dọa ta. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, lại là một cước hung hăng đá vào Vạn Kiếm Tâm ngực. Một cước này đem hắn xương ngực đều đạp được răng rắc một tiếng vỡ ra, lại là một ngụm máu lớn phun ra ngoài, khí tức đều uể oải xuống triệt để mất đi sức phản kháng. Sở Thanh Vân, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, Vạn Sư Huyên ở Thiên Kiếm Tông địa vị cũng không. Ngươi nếu là dám giết hắn, Thiên Kiếm Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nhất định phải chôn cùng hắn. Tiếu Khánh Sinh cùng Triệu Tuấn Anh hai người vội vàng lớn tiếng quát lên. Hiện tại, bọn họ và Vạn Kiếm Tâm chính là trên một sợi thừng châu chấu, Vạn Kiếm Tâm chết, có lẽ kế tiếp sẽ đến lượt hai người bọn họ. Sở Huyên, nếu không coi như đi, giáo huấn bọn họ một trận. Lúc này, Tề Hạo cũng là mở miệng khuyên bảo Sở Thanh Vân. Hắn đối Vạn Kiếm Tâm ba người tự nhiên là không có cảm tình gì, bất quá, Vạn Kiếm Tâm ở Thiên Kiếm Tông thật là rất được chú trọng, giết hắn chắc chắn biết làm tức giận Thiên Kiếm Tông. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Ba chục triệu nguyên linh. Sở Thanh Vân, vẫn là thả bọn họ đi, bằng không giống như lần trước ở Huyết Tông di tích trong một dạng, ngươi lấy đi bọn họ chiếc nhẫn chứ vật tốt. Ta Phù Khôi Tông luôn luôn trung lập, bất quá, Sở Thanh Vân, ta khuyên ngươi chính là bỏ qua bọn họ đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một bên quan chiến Đặng Huyên thậm chí Lỗ Bình đều là khuyên bảo Sở Thanh Vân không nên giết Vạn Kiếm Tâm. Dù sao Thiên Kiếm Tông đó cũng không phải là dễ chọc. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, nghe được sao? Dám giết ta, Thiên Kiếm Tông khẳng định để cho ngươi chết không yên lành. Còn không thanh kiếm lấy ra. Vạn Kiếm Tâm hắc hắc cười lạnh nói. Hắn là như vậy chắc định, Sở Thanh Vân không dám giết hắn. Bắc vực, không người nào dám đắc tội Thiên Kiếm Tông. Nhưng mà, Sở Thanh Vân cũng là từ trên cao, hướng về phía Vạn Kiếm Tâm nhích miệng cười. Thấy nụ cười này, Vạn Kiếm Tâm trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Vạn kiếm tâm chết đã đến nơi ngươi còn dám đắc ý, thật không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, giết ngươi Thiên Kiếm Tông có thể làm gì ta, bất quá, chỉ sợ ngươi là nhìn không thấy. Sở Thanh Vân sau khi nói xong, một kiếm quét ngang. Oanh một tiếng, một đoàn lôi điện chi lực bạo phát trực tiếp đem vạn kiếm tâm đầu nổ thành cho bụi. Chết không thể chết lại. Cái này vạn kiếm tâm lại nhiều lần tìm Sở Thanh Vân phiền toái, hơn nữa lần này càng là trăm phương ngàn kế kéo lên Tiếu Khánh Sinh cùng Triệu Tuấn Anh lại đuổi giết hắn. Người như vậy coi như là lần này bỏ qua hắn, hắn khẳng định còn có thể chưa từ bỏ ý định. Còn có thể lấy điên cuồng hơn thủ đoạn trả thù Sở Thanh Vân. Cùng sau này phiền toái liên tiếp chi bằng một kiếm giết sự tình. Còn như có đắc tội hay không Thiên Kiếm Tông, bọn họ hiển nhiên là muốn nhiều. Sở Thanh Vân tông môn thỉnh hội luận đan phía trên, ngăn cơn sóng dữ, thất bại Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Tam Tông dự định 10 năm đại kế, chỉ sợ sớm đã bị hận thấu xương, muốn trừ cho thống khoái. Con giận nhiều không được nhột. Hắn cũng không ở ư nhiều hơn nữa một cái vạn kiếm tâm. Nhìn vạn kiếm tâm thi thể không đầu, hơn người đều là trái tim hung hăng giật giật một cái, mà nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là nhiều hơn một loại có chút kính sợ cảm giác. Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, cứ như vậy không chút nào do dự một kiếm giết. Đây chính là vạn kiếm tâm. Hơi phục hồi tinh thần lại, Tiếu Khánh Sinh cùng Triệu Tuấn Anh hai người trong lòng đều là trong nháy mắt thoáng qua một cái ý niệm trong đầu trốn. Vạn kiếm tâm đều chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Hai người bọn họ căn bản liền tiếp tục đánh xuống dũng khí đều không, hơn nữa vô luận là xuất phát từ cái gì suy nghĩ, hai người bọn họ cũng không nghĩ ra đến Sở Thanh Vân sẽ thả qua bọn họ lý do. Vạn kiếm tâm đều giết, chẳng lẽ đối với hắn hay còn có cái gì lo lắng? Hai người gần như cùng lúc đó bộc phát ra tốc độ cao nhất, vọt mạnh ra ngoài. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Sở Thanh Vân lập tức phản ứng qua đến, cố không được dưới chân vạn kiếm tâm, lập tức khống chế khôi lỗi bộc phát ra tốc độ cao nhất truy hướng Triệu Tuấn Anh, mà chính hắn còn lại là truy hướng Tiếu Khánh Sinh. Có dung hợp võ hồn lực cường hóa, Sở Thanh Vân là tốc độ đã là không bằng lục cấp võ vương kém. 10 cái hỏa diễm đằng mạn cấp tốc sinh trưởng ra, cộng thêm Sở Thanh Vân tốc độ, cơ hồ trong chớp mắt liền đuổi theo Tiếu Khánh Sinh, đồng thời quấn quanh hướng hắn. Đáng ghét, cút ngay cho ta. Tiếu Khánh Sinh gầm lên, hai tay kim quang trọi lọi, liên tiếp điểm ra hơn 10 chỉ, bước lui sở hữu đằng mạn. Bất quá! Điều này cũng làm cho tốc độ của hắn không khỏi chậm lại, bị Sở Thanh Vân truy sát, toàn lực bộc phát ra một kiếm. Không huyền niệm chút nào một kiếm chém giết. Mà đổi thành một bên Triệu Tuấn Anh ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, lòng dối như tơ vò, kết quả lại bị bộc phát ra bát cấp võ vương lực lượng khôi lỗi đánh chết. Đến đây, một phen chiến đấu kịch liệt hạ màn kết thúc. Mà khiến người ta không nghĩ tới là cuối cùng đạt được thắng lợi còn sống sót, không phải cường đại vạn kiếm tâm ba người, mà là Sở Thanh Vân cùng Tề Hạo. Lúc này cũng là lại không có người, bởi vì Sở Thanh Vân chỉ là tứ cấp võ vương, mà đối với hắn có bất kỳ khinh thị. Một chọi một quang minh chính đại đánh được vạn kiếm tâm nhích nhác cầu viện, như vậy thực lực tuyệt đối mới có thể được tính là cường giả. Giết chết Tiếu Khánh Sinh sau, Sở Thanh Vân cúi người theo trên tay hắn gỡ xuống hắn chiếc nhẫn chứ vật. Hơn nữa thuận tiện, hắn còn mượn thân thể mình yểm hộ thi triển ra lực thôn phệ. Đem Tiếu Khánh Sinh nguyên lực cho thôn phệ hết sạch. Vừa mới đột phá đến tứ cấp võ vương không bao lâu, liền trải qua như vậy một phen chiến đấu kịch liệt, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Lục cấp võ vương nguyên lực, tuy là so với không dược trước thôn phệ những thứ kia thất cấp võ vương, nhưng dùng để bổ sung một ít nguyên lực củng cố một cái cảnh giới, ngược lại đầy đủ. Thôn phệ hết Tiếu Khánh Sinh nguyên lực, Sở Thanh Vân lại đi tới Triệu Tuấn Anh cùng vạn kiếm tâm bên cạnh, cũng là gỡ xuống bọn họ chiếc nhẫn chứ vật, cắn nuốt hết bọn họ còn chưa tiêu tán rớt nguyên lực. Mà đồng thời, ba người bọn hắn tứ sai võ hồn tự nhiên cũng là bị Sở Thanh Vân không chút khách khí nhận lấy. thôn phệ võ hồn ở tứ sai, mới cường hóa gần một nửa, Sở Thanh Vân hiện tại đúng là thiếu tứ sai võ hồn thời điểm. Thuận tay lồng chút máu nhận chủ ba cái chiếc nhẫn chữ vật, Sở Thanh Vân không nhìn được hai mắt tỏa sáng. Đại tôn môn đệ tử, chính là lợi hại a. Huyết tông di tích trong mới vừa đem bọn họ chiếc nhẫn chữ vật cướp đi, cái này còn không có vài ngày, rốt cuộc lại cho tới nhiều như vậy nguyên linh dịch. Ba người trong chữ vật giới chỉ thứ lộn xộn trên cơ bản không có, có, chỉ là nguyên linh dịch. Tiếu Khánh Sinh cùng Triệu Tuấn Anh hai người trong chữ vật giới chỉ vậy mà có 5 triệu nguyên linh dịch. Những thứ này chính là hai tông giao cho bọn họ, để cho bọn họ đi thích khách liên minh tuyên bố nhiệm vụ. Dự định dùng để giết Sở Thanh Vân nguyên linh dịch, không nghĩ tới lại ngược lại là rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay. Còn như Vạn Kiếm Tâm trong chữ vật giới chỉ càng là có đáng sợ 20 triệu nguyên linh dịch. Đếm một lần chữ để cho Sở Thanh Vân đều là không nhịn được vì thế mà kinh ngạc. Phải biết rằng Sở Thanh Vân hắn bán đi 3 vạn thánh cực điểm cũng mới tiến đến 60 triệu nguyên linh dịch. Bất quá, hắn cũng là quên. Vạn Kiếm Tâm ở Huyết Tông di tích địa không gian. Thế nhưng cuối cùng lấy được cây đoạn đao kia. Cây đoạn đao kia chính là nhất kiện võ tông cấp thần binh bị Vạn Kiếm Tâm nửa bán nửa tặng, hiến cho Thiên Kiếm Tông bên trong một vị cường đại thiên hoàng cảnh nội môn trưởng lão. Mà hắn lấy được 20 triệu nguyên linh dịch, vốn định ở Đại Lương thành tiêu phí một phen, lại lần nữa đề thăng một ít thực lực. Lại thật không ngờ, bởi vì ở Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời cửa thủ vệ 5 ngày sự tình, làm không mặt mũi xuất môn, kết quả những thứ này nguyên linh dịch hiện tại cũng phải cần vô cớ làm lời Sở Thanh Vân. 30 triệu nguyên linh dịch, sách sách, đúng là, dùng đoạt, mới là nhanh nhất tích lũy tài phú cách làm a. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Bỗng nhiên, hắn hình như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một mực bên cạnh quan chiến Lỗ Bình, Đặng Huyên đám người, lập tức đi nhanh tới. Thấy Sở Thanh Vân qua đây, Lỗ Bình, Đặng Huyên bọn họ đều là lập tức cảnh giác. Thậm chí, Phù Khôi Tông hai cái lục cấp võ vương đều là đem mình khôi lỗi lấy ra thủ hộ ở bên cạnh. Tiểu tử này không sẽ là muốn giết người diệt khẩu đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 825, chia đều. Sở Thanh Vân, chúng ta Phù Khôi Tông từ trước đến nay trung lập, ngươi đây nên biết, chúng ta mặc dù không có giúp ngươi đối phó Vạn Kiếm Tâm, bất quá cũng tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Sở Thanh Vân, chúng ta cũng đều là Thánh Cực Tông đệ tử, chắc chắn sẽ không hại ngươi, nếu không chúng ta phát xuống võ đạo thể ngôn cũng được. Sở hữu 7 người đều là dị thường khẩn trương. Đây cũng là không có cách làm sự tình, Sở Thanh Vân thực lực quá cường hãn, đem Vạn Kiếm Tâm đều cho giết, liên thủ với Tề Hạo, giết bọn hắn 7 cái phòng chừng cũng phân là phút sự tình. Do không được bọn họ không khẩn trương. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ cười cười, xem ra ban nãy giết chết Vạn Kiếm Tâm 3 người thật là đem bọn họ bị dọa cho phát sợ. Đặng sư tỷ, Lỗ sư huynh, ta cũng không có sẽ đối các ngươi đồng thủ ý tứ. Ta là muốn nói theo Vạn Kiếm Tâm 3 người trong chữ vật giới chỉ lấy được 30 triệu nguyên linh dịch. Chúng ta chia đều đi. Chia đều nguyên linh dịch. Đặng Huyên, Lỗ Bình đám người trên mặt đều là kinh nghi không định. Bọn họ cũng chỉ là khi một lần quần chúng, Sở Thanh Vân sẽ tốt vụng như vậy, đem lấy được chiến lợi phẩm cùng bọn họ chia đều. Đây chính là 30 triệu nguyên linh dịch, đừng nói là đối với bọn họ, coi như là đối bát cấp võ vương, thậm chí đối với cửu cấp võ vương, cũng không phải một con số nhỏ. Bất quá! Lần này bọn họ ngược lại thật là oan uổng Sở Thanh Vân, Sở Thanh Vân thật đúng là muốn cùng bọn họ chia đều nguyên linh dịch. Một là bởi vì chuyến này đến tôn giả nơi truyền thừa, bọn họ dù sao cũng là ra một phần lực cống hiến ra một bả tứ ấm thần kiếm. Mà kết quả cũng chỉ có Sở Thanh Vân bản thân lấy được chỗ tốt, lấy được một môn ý nghĩa sâu xa, giá trị quả thực khó có thể đánh giá đặc biệt bí pháp. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy, cái này nguyên linh dịch coi như là đền bù tổn thất bọn họ tốt. Hơn 3 triệu nguyên linh dịch, coi như là rất khả quan một món tiền bạc. Còn như thứ hai, đó là bởi vì những thứ này nguyên linh dịch, thế nhưng theo Vạn Kiếm Tâm ba người bọn họ chỗ ấy cướp đoạt đến, một khi chia đều, vậy thì tương đương với đem bọn họ cũng cho, dù dỗ, bọn họ tự nhiên cũng không tiện ra ngoài nói thêm cái gì. Võ đạo thể ngôn, sức ràng buộc là rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một loại văn tự trò chơi, ai biết bọn họ xin thề thời điểm, sẽ đi hay không chui cái gì chỗ trống, sau đó lấy bỏ qua thể ngôn cách, đem sự tình nói ra. Dưới so sánh, bỏ ra một ít nguyên linh dịch, đem bọn họ đều kéo xuống nước, ngược lại càng bảo đảm một ít. Sở Thanh Vân tuy nói đã không để bụng có đắc tội hay không Thiên Kiếm Tông Tam Tông, nhưng có thể không cho bọn hắn làm khó dễ bới móc lý do, vậy khẳng định là tốt nhất. Ai cũng không muốn gây phiền toái trên thân. Còn như tổn thất những nguyên linh dịch đó, Sở Thanh Vân căn bản không quan tâm, nói đến, hắn vẫn là không thiếu tiền. Ở đây không có kẻ ngu dốt. Sở Thanh Vân tầng thứ nhất ý tứ, bọn họ có lẽ chưa chắc sẽ tin tưởng, nhưng tầng thứ hai ý tứ, phỏng chừng mỗi người đều có thể đoán được. Đem chuyện này nói ra, cũng không có ít lời gì, nói không định còn có thể bị Thiên Kiếm Tông giận chó đánh mèo. Nhưng không nói ra, lại có thể được hơn 3 triệu nguyên linh dịch. Nên lựa chọn thế nào, mỗi người đều không ngốc. 30 triệu nguyên linh dịch rất nhanh toàn bộ chia xong, mỗi người đều có chút thu hoạch, cuối cùng là không có đi một chuyến uổng công. Còn như cái gọi là tôn giả truyền thừa bảo vật, vẫn là không có đầu mối, có người nghi ngờ Sở Thanh Vân, cũng có người nghi ngờ kẻ khác. Nói chung chính là không được. Chia xong nguyên linh dịch, Sở Thanh Vân cuối cùng là thở phào. Mà lúc này, luôn luôn bị hắn lấy nguyên lực áp chế một cách cứng ép thương thế cũng là bộc phát ra, Sở Thanh Vân khó chịu khổ một tiếng, cảm giác cổ họng ngọt ngọt, bất quá đến miệng trong huyết. Lại bị hắn cứng rắn nuốt xuống. Dù sao còn chưa tới an toàn địa phương, hắn không muốn tỏ ra yếu kém. Lấy ra một khỏa vương cấp chữa thương đan dược ăn vào, lấy nguyên lực tan ra dược lực. Sở Thanh Vân lập tức cảm giác thoải mái nhiều, ngực khó chịu cảm nhận sâu sắc, cũng là dần dần biến mất. Trước chiến đấu kịch liệt thời điểm, liền ăn đan dược thời gian đều bị Sở Thanh Vân tiết kiệm nữa. Mà khi thì ăn chữa thương đan dược cũng không phải một cách lựa chọn rất tốt. Bởi vì trong kịch chiến trong cơ thể nguyên lực thần tốc lưu động tiêu hao, biết tách ra rớt dược lực, thậm chí đem dược lực nhân tiện đưa ra bên ngoài cơ thể, căn bản không được tác dụng gì. Chia xong nguyên linh dịch sau, Sở Thanh Vân bọn họ lại đi nơi truyền thừa trong phế tích, đem tứ ấm thần kiếm tìm ra. Bất quá, tìm được viên kia bàn mưu kế sau, bọn họ cũng là phát hiện tứ ấm thần kiếm, tất cả đều phế, tất cả lực lượng đều bị rút sạch, chỉ còn dư lại phế bỏ thân kiếm. Thứ này cơ bản vô dụng. Lực lượng định hình qua một lần, lại lần nữa khải linh đều không đi, tối đa cũng coi như dường như kiên cố kiếm sử dụng. Lỗ Bình nắm phế bỏ thủy ấm kiếm, lắc đầu nói ra. Bất quá cuối cùng, Sở Thanh Vân bọn họ vẫn là thu hồi mỗi cái tứ ấm thần kiếm, nói như thế nào cũng là tôn giả nơi truyền thừa chìa khóa, coi như là lưu cái kỷ niệm. Còn như Vạn Kiếm Tâm kia thanh tự nhiên cũng bị Sở Thanh Vân thu. Tôn giả nơi truyền thừa sự tình xem như là kết, chúng ta hồi Đại Lương Thành đi. Muốn hồi tông môn, khẳng định vẫn là phải ngồi phi hành yêu thú, mà Đại Lương Thành chắc chắn chính là cách bọn họ gần nhất. Có khả năng làm được phi hành yêu thú địa phương. Hơn nữa, cách bọn họ rời khỏi Đại Lương Thành mới 3-4 ngày. Đại Lương Thành trong các tông các nội môn đệ tử, có lẽ cũng còn không hề rời đi. Bọn họ cũng chính hảo có thể vượt qua những thứ kia hồi tông môn phi hành yêu thú. Bất quá, ngay mấy người dự định xuất phát thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Lập tức lộ ra cười khổ. Dường như chúng ta tạm thời trả về không được Đại Lương Thành. Bầu trời xa xa trên ba cái tả tơi thư thái hắc bào nhân ảnh, như là diều một dạng bập bình ở giữa trời cao. Hơn nữa nhìn kỹ nói, vẫn có thể phát hiện bọn họ dường như đang hướng về Sở Thanh Vân đám người bên này bay tới. Võ hồn điện người. Đám này đáng chết hỗn đàn tại sao lại đuổi theo. Phù Khôi Tông một cách lục cấp võ vương không nhịn được nói ra. Võ hồn điện u linh khó chơi, bọn họ thế nhưng đích thân thể hội qua, khắc sâu ấn tượng. Có thể hay không tránh được bọn họ, tốt nhất vẫn là không nên cùng bọn họ giao thủ. Đặng Huyên cũng là cao mày nói ra, đã biết một lần, nàng cũng không muốn nữa đối mặt u linh. Nếu như là một dạng võ hồn điện, mặc dù là thất cấp võ vương, thậm chí bát cấp võ vương, bọn họ đám người kia cũng sẽ không để ý. Nhưng này loại u linh cũng là ngoại lệ, bọn họ công kích ngược lại vẫn tốt, chỉ là năng lực phòng ngự thật đáng sợ, giống như là đánh con rán bất tử một dạng. Né qua bọn họ, chỉ sợ là rất không có khả năng, bọn họ nhất định là luôn luôn đang tìm chúng ta, hơn nữa còn là bị nơi truyền thừa sụp xuống cùng với trước đại chiến làm ra tiếng động hấp dẫn qua đây. Kỳ quái thất cấp võ vương có khả năng phi hành trên bầu trời tầm mắt rộng rãi. Hiện tại lại là ban ngày, tại đây mênh mông vô bờ bằng phẳng ở trên hoang nguyên, chúng ta liền chỗ ẩn thân địa phương cũng không có. Phù Khôi Tông Lỗ Bình trầm giọng nói ra. Đã không tránh khỏi, trốn không được, vậy cũng chỉ có nhất chiến. Sở Thanh Vân nói ra, trong mắt đúng là khó. Có chút nóng lòng muốn thử. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 826. Chịu chết đi. Lời này theo Sở Thanh Vân trong miệng nói ra, hắn mấy người đều là có chút kỳ quái nhìn về phía hắn. Con đường đi tới này đối Sở Thanh Vân bọn họ bao nhiêu cũng là có chút điểm hiểu rõ. Gia hỏa này cũng không phải là cái loại này chiến đấu cuồng nhân a. Đối diện với mấy cái này ánh mắt hồ nghi, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Hắn chủ động đưa ra muốn nghênh kích võ hồn điện người, tự nhiên là có hắn nói lý do, là chính là võ hồn điện đặc sứ Tào Chí Tân võ hồn. Cùng nhau đi tới, Sở Thanh Vân thu thập võ hồn trong. Trừ ban đầu, mấy cái nhất định phải thực dụng hình võ hồn ở ngoài. Phía sau cơ hồ đều là các loại vốn có năng lực kỳ lạ, đặc biệt hiếm thấy võ hồn. Phổ thông tác dụng võ hồn có một liền đầy đủ, nhiều, ngược lại dễ dàng phân tán tinh lực, hơn nữa quan trọng hơn là biết phí phạm võ hồn lực. Cấp thấp thời điểm còn không nhìn ra. Nhưng đến trung giai điểm này thì trở nên rất rõ ràng. Cũng tỉ như Sở Thanh Vân thôn phệ võ hồn. Đã đề thăng tới tứ giai thật lâu, nhưng như trước chỉ là mới cường hóa gần một nửa, khoảng cách ngũ giai còn có rất lớn một bước. Nguyên nhân chính là Bắc vực trong, cho dù là ở các đại trong tông môn, có tứ giai võ hồn, cũng là tinh anh, rất lớn khả năng tiến vào nội môn. Người như vậy số lượng vốn là không nhiều, hơn nữa lại rất không dễ dàng nhiều chết, chớ đừng nói chi là vừa vặn chết ở Sở Thanh Vân phía trước. Nhưng mà này còn chỉ là ở tứ giai, nếu như đến ngũ giai, lục giai, thậm chí cao giai, thất giai, bát giai, có thể nghĩ, lấy được võ hồn độ khó biết lớn hơn nữa. Sở dĩ, nếu như ham nhiều, nhưng giai vị tăng lên không ngừng, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Nhưng Tào Chí Tân thi triển ảo thuật võ hồn bất đồng, chẳng những là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa năng lực cũng là đặc biệt kỳ dị cùng cường đại. Đừng không nói gần là trong chiến đấu, đem địch nhân ý thức kéo vào ảo cảnh trong năng lực cũng đã rất để cho Sở Thanh Vân nóng mắt. Trước thực lực của hắn không đủ. Sở dĩ tuy là nóng mắt, nhưng là không có ý tưởng gì. Bất quá hiện tại, thực lực của hắn ở tôn giả nơi truyền thừa trong tăng vọt một lần, liền vạn kiếm tâm đều cho chạm, tự nhiên là lại để mắt tới Tào Chí Tân võ hồn. Võ hồn điện đặc sứ. Nhất định là muốn tự tay đối phó ta, bất quá hắn không phải đối thủ của ta, sở dĩ nhất định sẽ mang theo một cách đặc thù thất cấp võ vương, liền do ta tới đối phó bọn họ. Dư, Lỗ sư huyên ba người các ngươi đối phó một người cấp võ vương, Tề sư huyên, Đặng sư tỷ, bốn người các ngươi đối phó còn lại một người cấp võ vương cùng ba cái võ hồn điện lục cấp võ vương. Phân phối như vậy, không thành vấn đề chứ. Võ hồn điện người sắp đến, Sở Thanh Vân an bài một chút ứng đối chi pháp. kẻ khác cũng không có ý kiến gì. Phân phối như vậy trên cơ bản cùng lần trước gặp mặt võ hồn điện thời điểm tình huống không sai biệt lắm, chỉ là nguyên bản do vạn kiếm tâm ba người đối phó cái kia thất cấp võ vương chuyển rời đến sở thanh vân chỗ ấy. Phù Khôi Tông ba người đối phó một người cấp võ vương vong linh, mặc dù có chút đánh không lại, nhưng là sẽ không dễ dàng bị thua. Tề Hảo, Đặng Huyên bốn người bọn họ đối phó một người võ vương vong linh cộng thêm ba cái võ hồn điện lục cấp võ vương cũng không có vấn đề gì. Ba người kia lục cấp võ vương tuy nói là từ Trung Châu đến, thực lực so với bình thường võ hồn điện lục cấp võ vương mạnh hơn không ít. Nhưng đối với Thánh Cực Tông nội môn tinh anh, riêng là hai cái đệ tử nòng cốt mà nói cũng không có gì quá lớn khác biệt. Duy nhất cần cẩn thận chú ý chỉ là bọn hắn võ hồn chân thân. Còn như Sở Thanh Vân, vạn kiếm tâm đều bị hắn cho chạm, kẻ khác đương nhiên sẽ không nghi ngờ hắn năng lực. Rất nhanh, Sở Thanh Vân trong khí hải thôn phệ võ hồn, nhẹ nhàng rung động. Ở giữa trời cao ba cái thất cấp võ vương, vong linh, dưới sự chỉ dẫn, võ hồn điện đặc sứ Tào Chí Tân cùng với hắn ba cái lục cấp võ vương thủ hạ cấp tốc chạy qua đến. Thấy phía trên vạn kiếm tâm ba người thi thể, võ hồn điện bốn người đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là cười lên ha ha. Ha ha ha, nhân loại các ngươi, cái này tự giết lẫn nhau đấu tranh nội bộ tật xấu thật đúng là đổi à không, lợi hại nhất ba cái, lại bị chính các ngươi cho giết. Hôm nay, các ngươi một cách đều chạy không thoát, đều phải chết. Tào Chí Tân vừa nói, ba cái thất cấp võ vương vong linh thần tốc rơi đặc biệt. Tràn ngập cảm giác tử vong, hơi thở lạnh như băng lan tràn ra, mơ hồ tỏa định Sở Thanh Vân đám người. Võ hồn điện bốn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, tràn đầy tự tin. Nhưng bên kia Tề Hảo, Lỗ Bình mấy người bọn họ, khí sắc đều là biến được có chút cổ quái, vạn kiếm tâm ba cách là không chết giả. Bất quá bên này cũng là ra một cách càng đáng sợ hơn ra hỏa a. Lên cho ta, giết sạch bọn họ, một người sống cũng không lưu lại. Tào Chí Tân ra lệnh một tiếng, ba cái thất cấp võ vương lập tức vong linh thân thể nghiêng về trước, chân không chạm đất nổi lơ lửng nhằm phía Sở Thanh Vân đám người. Dư bốn người cũng là theo sát sau, mà Tào Chí Tân càng là lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Cùng Sở Thanh Vân dự liệu một dạng. Huyết Tông di tích một lần cộng thêm trước một lần, Tào Chí Tân đã sớm đối với hắn hận cực, nhất định là muốn đích thân đối phó hắn. Chúng ta cũng đồng thủ. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, chín người cũng là lập tức nghênh đón. Cùng kế hoạch tốt một dạng, Phù Khôi Tông ba người ở Lỗ Bình dưới sự hướng dẫn, nghênh kích phía trên một người cấp võ vương vong linh, ba đánh một dây dưa lên. Tề Hảo một người đón nhận võ hồn điện ba cái lục cấp võ vương, triển khai chiến đấu kịch liệt. Đặng Huyên cùng Diêu Mộng Linh ba người nghênh kích phía trên một cái khác thất cấp võ vương vong linh. Người cuối cùng thất cấp võ vương vong linh còn lại là bị Tào Chí Tân mang theo cùng nhau giết hướng Sở Thanh Vân. Hắc hắc, tiểu tử, lần này cũng sẽ không để cho ngươi trốn nữa chạy. Tào Chí Tân hắc hắc cười nhạt, trong mắt thất thải quang mang đột nhiên sáng ngời, đi lên chính là thi triển ra ảo thuật, đem Sở Thanh Vân ý thức kéo vào một cái bảy màu bên trong không gian. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, cường hãn linh hồn chi lực tuôn trào ra, trong nháy mắt xé rách thất thải không gian, phá hỏng hắn ảo thuật. Mà lúc này, thất cấp võ vương vong linh đã vọt tới trước người, đưa ra rùa trảo một dạng âm xâm xâm móng tay. Vồ một cái về phía Sở Thanh Vân mặt. Cút ngay cho ta. Sở Thanh Vân nhanh như tia chớp xuất kiếm, chấn lôi kiếm phía trên lôi điện lập lòe, ầm một tiếng đánh lên tử bạch sắc thủ trảo. Lôi điện chi lực dường như khắc chế loại này vong linh. Một đạo khói xanh bốc lên, thất cấp võ vương vong linh bị đau, móng tay nhẹ nhàng rung rung, bất quá dĩ nhiên không có thủ cái gì ảnh hưởng quá lớn, tiếp tục chụp vào Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là thừa dịp một kiếm kia lực, về phía sau nhảy ra rất lớn một khoảng cách. Một kiếm này, hắn cũng không có dùng ra toàn lực, dùng tới lực lượng, vẹn vẹn cũng thì tương đương với phổ thông tứ cấp võ vương phải có lực lượng mà thôi. Ha ha ha, coi như là đề thăng tới tứ cấp võ vương, ở thất cấp võ vương vong linh phía trước, cũng căn bản liền chẳng là cái thá gì. Sở Thanh Vân chịu chết đi. Tào Chí Tân cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên theo thất cấp võ vương sau lưng lao ra, trong lòng bàn tay thất thải võ hồn lực cùng nguyên lực hỗn hợp, một trường vỗ hướng Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 827. Gian trá tiểu tử. Sở Thanh Vân thân thể lực lượng rất mạnh, điểm này Tào Chí Tân là biết. Bất quá một khi dùng tới nguyên lực, như vậy Sở Thanh Vân ít tứ cấp võ vương căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng mà thấy Tào Chí Tân xông lên, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là đột nhiên thoáng qua một chút tinh mang. Chính là hiện tại. Dung hợp võ hồn lực. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, hỏa diễm vũ hồn lực cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực cơ hồ bản năng dung hợp vào một chỗ, tụ vào toàn thân các nơi kinh mạch nguyên lực trong. Đi chết đi. Sở Thanh Vân một kiếm chạm xuống, trên thân kiếm chói mắt lôi điện tản mát ra dị thường đáng sợ khí tức cuồng bạo. Một kiếm này, so ban nãy một kiếm kia cường gần thập bội. Chuyện này, chúng kế, rào hoạt tiểu tử. Tào Chí Tân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong lòng tức giận gầm thét. Nhưng mà, hiện tại nói cái gì đều muộn, hắn vốn chính là tốc độ cao nhất nhằm phía Sở Thanh Vân, mà Sở Thanh Vân cũng là tốc độ cao nhất nhằm phía hắn, bây giờ căn bản không có phóng tay cơ hội. Có thể làm, chỉ có điều động ra nhiều hơn nguyên lực cùng võ hồn lực cùng Sở Thanh Vân liều mạng. Thình thịch. Tào Chí Tân chống lại dễ dàng sụp đổ, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt oanh bảo hắn nguyên lực cùng võ hồn lực, một kiếm đối với hắn vào đầu chạm xuống. Một kiếm này nếu như chém xuống đi, có lẽ hắn sẽ cùng vạn kiếm tâm một cái kết quả. Bất quá, đối mặt với cơ hồ hẳn phải chết một kiếm, Tào Chí Tân trong mắt lại không có gì sợ hãi, chỉ là cắn răng tràn ngập tức giận cùng không nỡ, đáng ghét hỗn đản. Ngay Sở Thanh Vân trên thân kiếm lôi điện sắp đánh trúng Tào Chí Tân thời điểm, Tào Chí Tân trên cổ treo một cái ngọc bài bỗng nhiên không có dấu hiệu nào vỡ nát. Một tia sáng tím trong nháy mắt xuất hiện, đem Tào Chí Tân từ đầu đến chân toàn phương vị gắn vào bên trong. Ầm. Sở Thanh Vân toàn lực một kiếm, tất cả lực lượng đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bạo phát ở đó tử quang trên. Nhưng mà lồng ánh sáng màu tím cũng là vẫn không nhúc nhích, ngược lại thì Sở Thanh Vân bản thân bị thật lớn lực phản chấn, bị chấn được liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến ngoài trăm thước mới đứng vững thân hình. Thật đáng sợ phòng ngự. Sở Thanh Vân sợ hãi. Bất quá, thấy lồng ánh sáng màu tím liên tiếp trở thành nhạt cùng với Tào Chí Tân không nỡ có tức giận biểu tình, Sở Thanh Vân minh bạch thứ này hiển nhiên là một lần. Giống như là Tề Hạo trước đây, giao cho hắn cái ngọc bội kia một dạng. Chỉ cần dùng đi ra, cho dù là không có đã bị công kích cũng kéo dài không được bao lâu thời gian, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Sở Thanh Vân, ngươi cái này gian trá tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một cái hô hấp sau, lồng ánh sáng màu tím biến mất. Tào Chí Tân khí sắc cũng là biến được cực vi khó coi lên. Đây chính là hắn tốn hao giá thật lớn, mới cho tới nhất kiện hộ thân pháp bảo, lồng ánh sáng màu tím cường độ, đủ để ngăn cản được nhất cấp võ hoàng thuận tay một kích. Thứ này, đang đối mặt vũ vương cảnh thời điểm cơ hồ chẳng khác nào là nhiều một cái mạng. Không nghĩ tới, cũng là không minh bạch tổn thất ở chỗ này. Chém thành muôn mảnh. Ngươi có bản lãnh đến a? Sở Thanh Vân trường kiếm lập tức. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Tào Chí Tân, động tác nhất định chính là khiêu khích không gì sánh được. Tào Chí Tân tức đến da mặt run lên. Bất quá, hắn cũng không dám nữa tùy tiện xông lên trước một kiếm kia, nếu là không có lồng ánh sáng màu tím bảo hộ, hắn có lẽ nửa người đều có thể trực tiếp bị tạc không có. Vốn tưởng rằng Sở Thanh Vân chỉ là đột phá một cảnh giới, không nghĩ tới thực lực vậy mà tăng cường nhiều như vậy. Hừ, đáng chết nhân loại, khẳng định lại là tu luyện cái gì đáng chết bí pháp, kiếm pháp. Tào Chí Tân trong lòng tức giận đồng thời cũng là không nhịn được sinh ra đố kỳ ý. Hừ, đối phó ngươi loại này tạp toái, không cần dùng ta tiến lên. Vong linh cho ta xé hắn. Tào Chí Tân quát lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám tự mình ra trận, mệnh lệnh thất cấp võ vương vong linh tiến lên tấn công về phía Sở Thanh Vân. Thất cấp võ vương sao? Chết cho ta khai. Sở Thanh Vân lại là một kiếm đánh ra. Hơn nữa lần này thế nhưng dùng tới dung hợp võ hồn lực. Toàn lực một kiếm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ lôi điện ở thất cấp võ vương vong linh ngực bạo phát. Cùng trên người hắn cái loại này màu xám trắng lực lượng đụng chạm kịch liệt, đối kháng kịch liệt, tạc được khói xanh tỏa ra. Mà một kiếm kia phía trên lực lượng càng là trực tiếp đem thất cấp võ vương oanh được bay rớt ra ngoài, nổi lơ lửng trượt vài trăm thước mới dừng lại. Thất cấp võ vương vong linh chẳng những bị Sở Thanh Vân một kiếm đánh lui, hơn nữa nơi ngực tức thì bị lôi điện chi lực đánh được một mảnh hỗn độn, chảy ra nhiều tử bạch sắc võ hồn lực. Như vậy hiệu quả cũng là Đặng Huyên, Lỗ Bình thậm chí trước Vạn Kiếm Tâm ba người đều làm không được đến. Bọn họ có thể đánh lui vong linh, lại không cách làm đả thương vong linh. Chỉ có Sở Thanh Vân có khả năng thi triển ra lôi điện kiếm ý, vừa vặn khắc chế cái này vong linh trên thân. Lực phòng ngự có thể nói đáng sợ màu xám trắng lực lượng. Chết đi! Một kiếm đánh lui vong linh sau, Sở Thanh Vân thừa thế truy kích đột nhiên bộc phát ra lục cấp võ vương tốc độ, lại là một kiếm giơ lên thật cao thẳng đến Tào Chí Tân đi. Đáng chết hỗn đàn, làm sao biến được mạnh như vậy? Thấy chấn lôi kiếm phía trên chói mắt lôi điện, Tào Chí Tân không nhịn được trong lòng kinh sợ. Hắn bỗng nhiên thấy, lần này tới truy sát Sở Thanh Vân bọn họ là một sai lầm quyết định. Tào Chí Tân có thể làm được võ hồn điện đặc sứ, thực lực cũng là có, trong mắt hắn lại lần nữa bộc phát ra thất thải quang mang, lại một lần nữa đem Sở Thanh Vân kéo vào ảo cảnh bên trong. Tuy là trong nháy mắt liền bị Sở Thanh Vân phá vỡ, nhưng lợi dụng khi cái này lỗ hổng, hắn là như vậy né ra Sở Thanh Vân truy sát, lại một lần nữa trốn thất cấp võ vương vong linh bên cạnh. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lại một lần nữa huy kiếm giết đi qua. Lúc này Tào Chí Tân trong lòng có chút phát khổ. Vốn cho là lấy thực lực của chính mình. Nữa mang theo một người cấp võ vương vong linh, nghiêm túc phía dưới khẳng định có thể đánh bại Sở Thanh Vân, thật tốt đem hắn hành hạ đến chết. Lại thật không ngờ chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một phía, bất quá là ngã về phía Sở Thanh Vân. Đối mặt Sở Thanh Vân vậy cường đại công kích, Tào Chí Tân hoàn toàn không dám đón đỡ, mỗi một lần đều có thể tiếp cận vong linh xuất thủ, đi cùng Sở Thanh Vân chính diện giao phong. Hắn dám làm cũng chỉ có thi triển ảo thuật kiềm chế hoặc người chạy trốn. Sau mấy hiệp, thất cấp võ vương vong linh trên thân đã được Sở Thanh Vân phá tan rất nhiều chỗ, hơn nửa người trên đều chiếm hết tử bạch sắc võ hồn lực. Mà Tào Chí Tân bản thân cũng là hai lần hiểm thêm hiểm, thiếu chút nữa thì bị Sở Thanh Vân cho một kiếm bổ. Đáng ghét, như vậy đánh xuống, không phải cách làm a, vạn nhất thời khắc mấu chốt ảo thuật không có thi triển thành công, không có chạy thoát nói. Cái loại này kết quả, Tào Chí Tân quả thực không dám nghĩ tới. Còn như thất cấp võ vương vong linh, hắn ngược lại không phải là rất lưu ý. Cái này vong linh nhìn như trên tay rất nặng thật, nhưng căn bản không có gì đáng ngại. Vong linh điểm đau rất cao, hơn nữa đặc biệt khó chết. Lấy Sở Thanh Vân hiện tại loại công kích này cường độ, tuy là khắc chế, nhưng đem vong linh đả thương dễ dàng, muốn đánh cho tàn phế hoặc người đánh chết, vậy khó. Lại là một lần, hiểm thêm hiểm theo Sở Thanh Vân dưới kiếm thoát thân. Tào Chí Tân khí sắc đã được hù dọa được có chút phát xanh. Tuyệt không có thể tiếp tục như vậy nữa. Đao Hàn, ba người các ngươi trước ngăn bọn hắn lại cho ta, để cho khác hai cái vong linh đều qua đây, trước cùng ta cùng tiêu diệt tiểu tử này. Tào Chí Tân hét lớn một tiếng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. liều mạng. Nghe được Tào Chí Tân tiếng hô, Đao Hàn ba người bọn hắn võ hồn điện lục cấp võ vương tất cả đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Má ơi, lại tới. Lần trước chính là điều động một người cấp võ vương vong linh đi vây công Sở Thanh Vân, kết quả hại ba người bọn họ trong có một thi triển ra võ hồn chân thân mới ngăn lại Đặng Huyên bọn họ. Mà lần này dĩ nhiên là muốn đem dư hai cái thất cấp võ vương vong linh toàn bộ điều đi. Đây là muốn đem người đi tử lộ phía trên ép. Bất quá, ba người bọn hắn ý tưởng hiển nhiên không phải trọng yếu như thế. Khác hai cái thất cấp võ vương vong linh căn bản là cũng không quản bọn hắn khí sắc. Tào Chí Tân ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức buông tha trước mắt đối thủ, cấp tốc bay về hướng Sở Thanh Vân bên kia. Không được, nhanh giết ba người bọn hắn. Chúng ta đi trợ giúp Sở Thanh Vân. Hai cái thất cấp võ vương vong linh vừa đi, ngay lập tức sẽ đem Phù Khôi Tông Lỗ Bình ba người cùng với Thánh Cực Tông Đặng Huyên ba người giải phóng ra ngoài. Lỗ Bình ba người lập tức mang theo khôi lỗi giết hướng võ hồn điện trong, đang cùng Tề Hảo chiến đấu ba người kia lục cấp võ vương. Mà Đặng Huyên còn lại là dẫn đầu, giết hướng Sở Thanh Vân bên kia, muốn trợ giúp hắn. Cân bằng trong nháy mắt bị phá vỡ. Cuộc diện đối võ hồn điện mà nói, lập tức biến được đặc biệt chuyển biến xấu. Ba người kia lục cấp võ vương chung vào một chỗ đều không phải là Tề Hảo đối thủ, càng không cần phải nói lại thêm Lỗ Bình ba người, có lẽ liền nửa phút đều không chống nổi sẽ bị tiêu diệt. Mà đổi thành một bên, tuy là ba cái thất cấp võ vương vong linh tập trung lại, nhưng muốn thần tốc tiêu diệt Sở Thanh Vân, vậy cũng cơ hồ là không có khả năng. Huống chi còn có Đặng Huyên dẫn người trợ giúp đi qua. Cứ như vậy phát triển tiếp, kết quả nhất định là Đao Hàn ba người bọn hắn trước bị giết chết, sau đó Tào Chí Tân bên kia bị vây công. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Không có cách nào dùng đi. Nhất định phải ngăn bọn họ lại, còn lại thì nhìn đặc sứ đại nhân bên kia. Võ hồn điện ba người không có làm sao do dự, liền làm đi ra quyết định. Vận dụng võ hồn chân thân. Sở Thanh Vân thực lực cường hãn triệt để quấy rối bọn họ tất cả kế hoạch. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có tung ra lá bài này mới có thể có hy vọng trở mình. Ba người hợp sức tạm thời đem Tề Hảo đánh lui sau, đều là thân hình thoát một cái, gần như cùng lúc đó thi triển ra võ hồn chân thân. Thi triển ra võ hồn chân thân sau, thực lực sẽ lập tức tăng vọt nhiều. Trong ba người phân ra hai người, ngăn cản Đặng Huyên bọn họ trợ giúp Sở Thanh Vân trên đường, cứng rắn đem bọn họ bước lui, không thể không cùng Tề Hảo cùng với Lỗ Bình bọn họ hội hợp đến cùng nhau. Bằng vào võ hồn chân chính bộc phát ra lực lượng, Đao Hàn ba người, dĩ nhiên là khiên chế trụ Tề Hảo bọn họ, để cho bọn họ không phân được một người, đi cho Sở Thanh Vân hỗ trợ. Bất quá! Tất cả mọi người biết, bọn họ loại lực lượng này là không có khả năng lâu dài. Một khi võ hồn chân thân biến mất, đừng nói là tám người, tùy ý một người là có thể dễ dàng đem ba người bọn hắn toàn bộ chém giết. Sở dĩ võ hồn điện mọi người duy nhất hy vọng chính là Tào Chí Tân cùng ba người kia thất cấp võ vương vong linh ở tại bọn hắn võ hồn chân thân kết thúc trước tiêu diệt Sở Thanh Vân chạy về cứu bọn họ. Điểm này Tào Chí Tân hắn tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Sở dĩ ba cái thất cấp võ vương vong linh đến đông đủ sau, hắn không có bất kỳ do dự trực tiếp hạ lệnh để cho bọn họ lập tức đối Sở Thanh Vân tấn công mạnh. Ba cái thất cấp võ vương vong linh bập bình ở giữa không trung, trên thân tỏa ra âm u khí tức băng hàn, đáp xuống, sáu chỉ tử bạch sắc thủ trảo lộ ra hắc bào, chụp vào chính giữa Sở Thanh Vân. Sát lục kiếm ý. Sở Thanh Vân huy kiếm. Một đạo vô hình vô tướng kiếm ý phóng lên cao. Đánh lui toàn bộ ba cái thất cấp võ vương. Thiết tuyến thập tinh đằng. Hỏa diễm vũ hồn. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đồng thời thi triển ra hai cái võ hồn. Sau lưng hiện ra trong hỏa diễm đằng mạn võ hồn hư ảnh. Mười cái hỏa diễm đằng mạn cũng là lập tức sinh trưởng ra. Cổ tay kích thước hỏa diễm đằng mạn nổ bắn ra ra, lợi dụng khi trong một cái thất cấp võ vương vong linh bị giết chóc kiếm ý đánh được đặt chân chưa ổn, vững vàng trói lại hắn. cho ta qua đây. Hỏa diễm đằng mạn trong nháy mắt phát lực, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đem thất cấp võ vương vong linh đột nhiên kéo đến Sở Thanh Vân bên này. Sở Thanh Vân tay giơ lên thiên địa nguyên lực quán chú, ngưng tụ thành một nguyên lực cự thủ, ầm một cách đem thất cấp võ vương vong linh vỗ tới trên mặt đất. Sau đó, Sở Thanh Vân thân hình lói lên vọt tới trước người hắn, chấn lôi kiếm phía trên lôi điện lập lòe, nhanh như tia chớp đâm về phía trên mặt đất thất cấp võ vương vong linh đầu. Trọn vẹn động tác, nước chảy mây trôi. Hoàn toàn không chần chờ chút nào. Sở Thanh Vân hắn muốn trước đánh xuống một cái vong linh. Ầm. Một kiếm đâm, Sở Thanh Vân rõ ràng cảm giác được một cổ thật lớn trở lực, chấn lôi kiếm phía trên lực lượng sấm sét bạo phát, để cho cái này vong linh đen thấm mũ trùm trong bốc lên trận trận khói xanh. Lực lượng sấm sét đang cùng vong linh màu xám trắng lực lượng kịch liệt đối kháng. Vèo một tí, Sở Thanh Vân rõ ràng cảm giác chấn lôi kiếm đấm xuống đi. Gào gừ. Đen thấm mũ trùm trong đột nhiên truyền ra một tiếng có chút bén nhọn gào lên đau đớn tiếng. Bởi vì mũ trùm trong không nhìn rõ bất cứ thứ gì duyên cớ, Sở Thanh Vân một kiếm này thứ được có chút thiên, không có đối với chuẩn cái này vong linh đầu, mà là theo trong miệng hắn đâm vào đi, đâm thủng miệng đóng xuống đất. Một kiếm như vậy, tuy là để cho vong linh trọng thương, nhưng cũng không có chết. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thất cấp võ vương vong linh cũng là không có nhàn rỗi, theo sát lục trong kiếm ý ổn định thân hình sau. Chính là lập tức lại một lần nữa đối Sở Thanh Vân phát động công kích. Một cánh tay giơ lên đưa tay chộp một cái, cho khí lưu màu trắng ngưng tụ thành một bả vượt quá dài hai thước chiến đao phía trên giấy lên xanh thăm thắm băng lãnh hỏa diễm, một đao chém về phía Sở Thanh Vân. Mà đổi thành một cái, sau lưng dĩ nhiên là hiện ra một cái tử bạch sắc cử xà võ hồn hư ảnh, cánh tay vung lên, một đoàn màu đen lực lượng đánh phía Sở Thanh Vân. Đối mặt hai cái thất cấp võ vương vong linh hung hãn tấn công, Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, chỉ được tạm thời bỏ qua dưới kiếm cái này vong linh, huy kiếm phòng ngự. Mà cái kia vong linh còn lại là lập tức từ dưới đất bay lên, trên tay cho khí lưu màu trắng cuồn cuộn, ngưng tụ thành một cái đen kịp xiềng xích, đột nhiên quăng về phía Sở Thanh Vân. Liền khống chế hình võ hồn đều có. Sở Thanh Vân không dám khinh thường, lập tức khống chế ba cái hỏa diễm đằng mạn nghênh đón. Cùng lần trước bất đồng, lần này song phương đều là đang liều mạng. Ở Tào Chí Tân không quyết tử mệnh dưới sự thúc dục, ba cái thất cấp võ vương vong linh đều là thi triển ra tất cả vốn liếng, các loại hồn kỹ cùng với bản thân công kích cơ hồ liên tiếp đánh về phía Sở Thanh Vân. Thậm chí, bọn họ có đôi khi đang công kích thời điểm đều sẽ có chút đao pháp, trảo pháp bóng dáng ở bên trong. Đó là võ hồn mảnh vụn trong còn sót lại, một ít lúc còn sống bản năng. Thế nhưng cái này cũng là để cho Sở Thanh Vân càng thêm đau đầu. Ba cái thất cấp võ vương vong linh tấn công mạnh, vốn chính là có chút khó có thể chống lại, bởi vì bọn họ cơ hồ hoàn toàn khỏi cần phòng ngự, cho dù là hỏa diễm đằng mạn, thậm chí lôi điện kiếm ý, cũng bất quá chỉ là có khả năng cho bọn hắn một điểm bị thương ngoài ra. Chảy chút võ hồn lực, vậy căn bản cũng không là sự tình. Mà Sở Thanh Vân cũng không giống nhau. Hắn cũng không dám thật bị trúng đích. Mặc dù có lấy huyết diễm lực lượng thủ hộ, nhưng dùng thân thể ngạnh kháng thất cấp võ vương công kích, đó cũng không phải là nói đùa, riêng là ở vẫn là trên thân mang thương dưới tình huống. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. Dung hợp kiếm ý. Đối mặt ba cái thất cấp võ vương vong linh điên cuồng tấn công, Sở Thanh Vân trái ngăn phải đỡ, dần dần rơi vào hạ phong. Mà đổi thành một bên, Tề Hạo bọn họ 8 người cũng là triệt để cùng Đao Hàn 3 người chiến khởi đến, nhưng tạm thời, nhưng cũng không có cách làm tiêu diệt cái này thi triển võ hồn chân thân 3 người. Thắng lợi cán cân, dường như lại hướng võ hồn điện bên kia siêu vẹo. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Tào Chí Tân cười lạnh một tiếng, lợi dụng khi Sở Thanh Vân bị chiến đao công kích cơ hội, trong mắt thất thải quang mang tỏa sáng, lại một lần nữa đối Sở Thanh Vân thi triển ra ảo thuật. Bất quá lần này, hắn cũng là học ngoan, xa xa trốn ở vong linh phía sau, tuyệt không cho Sở Thanh Vân bất luận cái gì bắt giặc phải bắt vua trước cơ hội. Thời khắc mấu chốt, lại một lần nữa bị kéo vào trong ảo cảnh. Loại cảm giác này quả thực để cho Sở Thanh Vân muốn thổ huyết. Tuy là rất nhanh thì phá vỡ ảo cảnh, nhưng này chiến đao cũng là đến trước người, thậm chí u lục hỏa diễm đều là thiêu đến Sở Thanh Vân bên cạnh nguyên lực phía trên. Nhích nhác chặn một đao này, nhưng theo sát sau dư công kích cũng là để cho Sở Thanh Vân càng thêm nhích nhác, thiếu chút nữa thật bị một người cấp võ vương vong linh bắt lại. Không thể còn như vậy, quá bị động. Nhất định phải muốn làm pháp tiêu diệt bọn họ một cách mới được. Sở Thanh Vân trong mắt sáng lấp lóa. Lập tức, hắn cắn răng một cái, làm ra quyết định. Một kiếm bước lui lơ lửng không định hỏa diễm chiến đao sau, Sở Thanh Vân liều mạng cứng rắn lần lượt hai đạo uy lực yếu hơn hồn ký công kích, sáng tạo ra phản kích một cách cơ hội. Bảo viêm kiếm ý. Lực lượng thôi động đến mức tận cùng, Sở Thanh Vân thi triển ra bảo viêm kiếm ý. Trên bầu trời hỏa vân cuồn cuộn, một đạo dài đến 600 mét hỏa diễm cử kiếm ngưng tụ thành, đánh xuống mà xuống, nhắm thẳng vào cái kia trước, bị Sở Thanh Vân đâm thủng miệng thất cấp võ vương vong linh. Vong linh trong nháy mắt bị hỏa diễm cử kiếm nện trên mặt đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cử kiếm bạo liệt mở ra, kiếm ý lực lượng cùng hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt đổ xuống mà ra, như hỏa hải một dạng quét sạch mà qua. Bị như vậy kiếm ý chính diện trực tiếp đánh chúng, coi như là thất cấp võ vương, chỉ sợ cũng căn bản gánh không được. Nhưng mà, vong linh lại là rất nhanh theo trong biển lửa lao ra, toàn thân đều ở đây bốc khói, trên thân hắc bào cũng là càng thêm tả tơi, tốt nhiều chỗ, thậm chí đều bị đốt được cháy đen một mảnh. Nhưng lập tức chính là như vậy, hắn vẫn như cũ là còn có thể bay, chỉ là trên thân khí tức ba động, rõ ràng biến được yếu một ít. Miệng bị đâm xuyên, lại đập một nhớ bảo viêm kiếm ý, hiển nhiên vẫn để cho hắn thủ thương không nhẹ. Này cũng không chết. Sở Thanh Vân có chút khiếp sợ. Lần trước lúc giao thủ sau, lôi điện kiếm ý, hỏa diễm kiếm ý, cũng chỉ là có khả năng hơi đả thương cái này thất cấp võ vương vong linh. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân thực lực thế nhưng để thăng tới tứ cấp võ vương, đạt đến địa vương cảnh, không nghĩ tới, lại còn là giết không chết bọn họ. Đây chính là có khả năng khắc chế bọn họ hỏa diễm kiếm ý a, nếu như này cũng không được nói, vậy hắn một ít thủ đoạn căn bản cũng không cần thử. Trừ phi có khả năng đánh bảo bọn họ đầu, hoặc người hủy diệt trái tim. Nhưng có miệng bị đâm xuyên giáo huấn phía trước còn muốn tới một lần, sợ là căn bản không khả năng. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi liền nhận mệnh đi, cái này vong linh cũng không phải là ngươi ít tứ cấp võ vương là có thể rung động. Tào Chí Tân không nhịn được cười lên ha ha. Thắng lợi cuối cùng trung quy, vẫn là thuộc về hắn. Hừ, liền dung hợp võ hồn lực đều không đi, xem ra là không có biện pháp khác. Sở Thanh Vân khí sắc yên tĩnh lại, trên tay có lấy từng đạo hắc mang tuôn ra. Hắn dự định vận dụng lực thôn phệ. Tào Chí Tân đối với hắn sát ý đã không cần hoài nghi. Mà Sở Thanh Vân hắn cũng không muốn đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào Tề Hạo bọn họ 8 người trên thân. Vạn nhất hắn chết khiêng chờ cứu viện, nhưng bọn hắn 8 người nhưng không có kịp thời chạy tới. Đến lúc đó bản thân bị trọng thương phía dưới, hắn e là cho dù là dùng ra lực thôn phệ cũng không thể cứu vãn. Còn như để lộ không được để lộ vấn đề, hiện tại đã cố chẳng phải nhiều. Bất quá. Ngay Sở Thanh Vân trong tay hắc mang phun ra nuốt vào thời điểm trong đầu hắn, bỗng nhiên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Đơn độc lôi điện kiếm ý cùng bảo viêm kiếm ý đều giết không chết cái này thất cấp võ vương vong linh, như vậy. Nếu như đem lưỡng chủng kiếm ý xung hợp đây. Có khả năng xuất hiện cái này nhất niệm đầu tự nhiên là đã bị băng hỏa tôn giả dung hợp võ hồn lực kỳ dị bí pháp dẫn sắt. Đã võ hồn lực có thể dung hợp, như vậy, vì sao kiếm ý lực lượng không thể dung hợp đây? Lôi điện kiếm ý, hỏa diễm kiếm ý, lưỡng chủng đều là cương mãnh kiểu bạo phát, thuộc tính vốn là gần nhau, dung hợp lại chắc cũng sẽ tương đối dễ dàng. Loại phương pháp này có thử nghiệm giá trị. Võ hồn lực dung hợp phía trên, Sở Thanh Vân hoàn toàn là dựa theo băng hỏa tôn giả lưu lại đường đi con đường đi, thế nhưng bàn về kiếm đạo nói, hắn có lòng tin có thể đi ra bản thân dung hợp chi đạo. Sở Thanh Vân làm ra quyết định, trong tay phun ra nuốt vào võ hồn lực lại thu hồi đi. Lực thôn phệ có thể không để lộ, cũng không cần để lộ tốt. Lại một lần nữa cứng rắn lần lượt hai cái hồn kỹ, Sở Thanh Vân lại lần nữa tìm đúng cơ hội, trường kiếm giơ lên, lôi điện, hỏa vân cuồn cuộn quán chú, đây là muốn thi triển kiếm ý khúc nhạc dạo, bảo vệ cái kia thủ thương. Tào Chí Tân cấp quát, võ hồn điện vong linh là có thể nghe hiểu đơn giản một chút mệnh lệnh, thậm chí làm ra đơn giản một chút suy nghĩ. Hai cái không có bị tổn thương thất cấp võ vương vong linh, lập tức đem cái kia thủ thương cho bảo hộ ở sau lưng, trên thân cho khí lưu màu trắng bắt đầu khởi động, dự định tiếp chiêu. Bất quá, trên bầu trời lôi điện, hỏa vân quán trú một ít sau, bỗng nhiên lại thần tốc tiêu tán. Lần đầu tiên thử nghiệm dung hợp. Thất bại. Lần đầu tiên thất bại, Sở Thanh Vân không ngạc nhiên chút nào, nếu như lần thứ nhất thì thành công. Vậy hắn mới có thể thấy được không thích hợp đây. Thất bại một lần, Sở Thanh Vân lại lần nữa dự định lần thứ hai. Bất quá, ba cái thất cấp võ vương vong linh cũng sẽ không cho hắn cơ hội, lại một lần nữa nhằm phía hắn triển khai mãnh liệt tấn công. Sở Thanh Vân phòng ngự một hồi, lại là tìm đúng cơ hội thử nghiệm lần thứ hai dung hợp. Có dung hợp võ hồn lực kinh nghiệm, Sở Thanh Vân đối với dung hợp kiếm ý ngay từ đầu thì có rõ ràng nhận thức cùng ý tưởng, thậm chí ngay cả phương án đều trong nháy mắt nghĩ đến nhiều cái. Hơn 100 loại kiếm ý cũng không phải là luyện không. Đối với chân chính kiếm ý bước này, Sở Thanh Vân đã sớm là lĩnh ngộ rất sâu. Bất quá, cái này lần thứ hai thử nghiệm vẫn là thất bại. Trên thân còn bị chút tổn thương, cũng may không nặng, chỉ là bị thương ngoài da chảy chút huyết. Sở Thanh Vân không hề từ bỏ, một lần lại một lần, liên tiếp tìm cơ hội. Đi thử nghiệm đem lưỡng chủng bất đồng kiếm ý, dung hợp lại thi triển. Đồng thời lưỡng chủng kiếm ý, Sở Thanh Vân là làm lấy được. Nhưng này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì lưỡng chủng kiếm ý uy lực đều là chỉ có một nửa, cộng lại nói cùng chỉ thi triển một loại cũng không có gì khác biệt. Nhưng dung hợp lại cũng không giống nhau. Căn cứ dung hợp võ hồn lực kinh nghiệm đến xem, tăng cường uy lực có khả năng đạt đến gần thập.